Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 111, hâm mộ ngươi là ta cha. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn phía trước lặng yên không một tiếng động vào cao ngất thân ảnh. Đúng là bản thân tử quỷ lão cha, chẳng qua hôm nay tử quỷ lão cha trên người dĩ nhiên là không nhiễm một hạt bụi, còn thay đổi nhất kiện mới tinh bộ đồ mới thường, nhất kiện màu xanh bào. Đỗ Thiếu Phủ nhớ được này màu xanh bào, vẫn là bản thân lần trước cấp tử quỷ lão cha mua. Tử quỷ lão cha kia hỗn độn tóc dài, lúc này cũng sơ ở tại sau đầu, vài sợi tóc mai dừng ở đầu vai, đem kia vốn là cương nghị khuôn mặt hình dáng tân trang càng tuấn lãng. Đỗ Đình Hiên cũng theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn bản thân trên người bào, nói nhỏ, còn đỉnh vừa người, ta giống như đỉnh giống ngươi. Nhìn nửa ngày, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện, bản thân trưởng cùng tử quỷ lão cha có vài phân tương tự. Đỗ Đình Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, bởi vì ngươi con ta. Thanh âm trầm thấp hùng hậu, giàu có từ tính, ngươi là ta lão, khả lão giấu giếm nhi không ít chuyện tình đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn tử quỷ lão cha, lườm biểu môi, nói, tổ từ Thạch Quang cũng là ngươi can đi, ngươi thế nhưng đã biết sao. Đỗ Đình Hiên đúng là rất có kinh ngạc sắc, ánh mắt như là đêm tối ngôi sao sáng nhất thần, ngay từ đầu ta không biết, bất quá ta có thể tu luyện sau mới xem xét xuất ra mùi rượu, ta trên người có mùi rượu, sở dĩ, trừ ra ngươi còn có người khác sao. Đỗ Thiếu Phủ nói, lần sau làm lén lút chuyện tình, ngàn vạn phải chú ý mùi rượu, không hổ là con ta. Đỗ Đình Hiên ở cười nói, khi tổ từ Thạch Quang là bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc vấn đạo, tổ từ Thạch Quang tuyệt đối bất phàm, cùng kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp giống nhau có phạt cốt tẩy tủy tác dụng, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, tổ từ Thạch Quang nội tác dụng còn không sẽ ở kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp dưới, bản thân tu luyện kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp, tầng thứ nhất rèn luyện kim vũ có thể rất nhanh tu luyện thành công, nếu không có trước kia tổ từ nội thạch quang phạt cốt tẩy tủy tác dụng, sợ là tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy, có thể đủ đặt chân luyện thể phương pháp tầng thứ hai, hẳn là, nhưng ta cũng không biết là cái gì, ta cũng là vô tình phát hiện này tác dụng, là tộc tổ truyền vật, này lão nhân tôn kính thật, không được lộn xộn. Đỗ Đình Hiên cười nói, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem dạng tử quỷ lão cha cũng chỉ là vô tình phát hiện tổ từ thạch quang nội tác dụng, cũng không biết tổ từ thạch quang lai lịch, Thanh Thuần ca không có việc gì đi. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu nhìn thủ tiểu tháp sau, lại khẩn trương dậy lên, hắn thật cường, chính là nguyên thần rất yếu, nếu là nhiều khôi phục một ít, sợ là có thể đủ phát hiện ta, hoặc là, hắn kỳ thực đã sớm phát hiện ta. Đỗ Đình Hiên mày khẽ nhúc nhích, nhưng sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, hắn nguyên thần tiêu hao nhiều lắm, sợ là nhu một chút thời gian tài năng đủ thức tỉnh, muốn bao lâu. Đỗ Thiếu Phủ có chút sốt ruột, hy vọng chân Thanh Thuần có thể sớm một chút thức tỉnh. Không chỉ có là vì bản thân còn muốn chờ học tập phù trận, là trọng yếu hơn là chân Thanh Thuần là bản thân kết bái đại ca, ta cũng không biết, có lẽ một năm hai năm, có lẽ ba năm ngũ tái, thậm chí lâu thời gian. Đỗ Đình Hiên nói, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, nói, muốn thời gian dài như vậy sao, ngươi về sau có cơ hội lời nói, có thể tìm một ít đối nguyên thần khôi phục linh dược, như vậy hắn có thể đủ khôi phục mau một ít. Đỗ Đình Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ thủ tiểu tháp, nói, cụ thể ta cũng không biết, đối với này chán ghét linh phù sư, ta lý giải cũng không nhiều, ta cũng là linh phù sư. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, tử quỷ lão cha giống như không phải rất thích linh phù sư, khả bản thân hiện tại cũng là một cái linh phù sư, ngươi cũng con ta, huống chi, ngươi đầu tiên là tu võ giả. Đỗ Đình Hiên nhàn nhạt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn sau nói, không có gì muốn hỏi sao, có. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn tử quỷ lão cha, nói, ngươi không nói, ta hỏi có rắm dùng, ngươi không hỏi, ta đây nói như thế nào? Đỗ Đình Hiên nói, ta hỏi, ngươi cũng không nhất định sẽ nói. Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Đình Hiên nói, ngươi hỏi, là ngươi sự tình, nhưng nói hay không, khẳng định là ta sự tình. Đỗ Thiếu Phủ nhìn tử quỷ lão cha, hung hăng nhíu nhíu đầu mày, cuối cùng nói, có đôi khi ta thực hâm mộ ngươi, hâm mộ ta cái gì? Đỗ Đình Hiên có chút tò mò. Hâm mộ ngươi có ta như vậy một cái nhi, hâm mộ ngươi có thể làm cha ta. Đỗ Đình Hiên nói, này có cái gì hảo hâm mộ, rất nhiều người đều hâm mộ ta, nhưng cũng không phải hâm mộ ngươi con ta. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Đình Hiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt dao động, nói, kỳ thực ta cũng thật không ngờ, ngươi thế nhưng có thể tu luyện, ta nỗ lực 10 năm, bị nhân làm 10 năm ngốc. Đỗ Thiếu Phủ biểu môi nói, ngốc nhân có ngốc phúc. Đỗ Thiếu Đình tự hồ là nói có điều chỉ, nhưng sau nói, muốn biết hết thảy sao, tưởng. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ánh mắt sáng ngời, nhất thời mắt nảy lên thần thái, biết sao, ngươi về sau lộ sẽ tràn ngập gian khổ. Đỗ Đình Hiên chính xác nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, tử rõ ràng, tổng so với Tử Hy Lý hồ đồ tốt. Đỗ Thiếu Phủ nói, đi theo ta. Một lát sau, Đỗ Đình Hiên gật đầu, nhiên sau đi ra phòng. Đỗ Thiếu Phủ đem Hoài Tiểu Tháp thu vào càng không túi sau, đó là đi theo ở tại Tử Quỷ lão cha phía sau. Mặc lam thiên, giống kinh trong suốt thủy rửa quá, như nước trong veo, làm sạch tịnh, ký nhu hòa, lại trang nghiêm. Theo Tử Quỷ lão cha, Đỗ Thiếu Phủ đến Đỗ gia phía sau núi chỗ sâu sơn mạch nội, so với thường xuyên ở phía sau sơn tu luyện đại địa phương còn muốn xa. Đây là một ngọn núi phong, từ dưới nhìn lên vọng, ngọn núi thập phần trùng điệp, hỗn độn, hùng vĩ mà kỳ lạ. Bất quá làm Đỗ Thiếu Phủ đến đỉnh núi thời điểm, phát hiện cách đó không xa ngọn núi so nó càng đồ sộ. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ như có chút xúc, nhưng ở dưới chân núi, thường hội cảm thán núi cao không thể phàn, mà lúc này sơn lại lặng yên không tiếng động hướng ngươi công bố. Rất nhiều người đang từ nó phong đầu nhưng mà hạ, ngươi sẽ không là mang ta đến leo núi đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn xa xa đàn sơn, nhưng sau ngẩng đầu ánh mắt nhìn phía Tử Quỷ lão cha, không phải. Trầm thấp hùng hậu từ tính thanh âm hạ xuống, Đỗ Thiếu Đình giấu tay ngưng kết, mi tâm một đạo phù sáng rọi khoảnh khắc trào ra, bộc phát ra chói mắt sáng rọi, phản phất là hạo nguyệt một loại, lại như sương mai lăng hà, minh diệt không chừng, mang theo đáng sợ dao động cùng không gì so sánh nổi hơi thở quấn quanh cùng một chỗ. Hô lạp, nhiên sau Đỗ Thiếu Phủ đó là phát hiện, Tử Quỷ lão cha mi tâm nội kia một đạo phù chói mắt, như là kéo ra một bức hư không giống cuốn tranh một loại, đại phiến phù sáng rọi dao động, làm rỗi rảnh gian, rào rào, trung động, tối nghĩa mà phồn áo, lưu chuyển hư hư thực thực quang mang, thập phần huyền ảo, cuối cùng đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ này, có phù cũng lượt vào Đỗ Thiếu Phủ trong ốc nội, nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ trong ốc một trận đau nhức, nhưng sau bản thân như là tiến nhập một cái mộng cảnh, một cái phá lệ tươi sống mộng cảnh, nơi nào đàn phong trùng điệp vần quanh phập phồng, chư phong hoàng trì, trạng như thành khuếch, xanh ngắt cao và dốc, vân che sương vòng, bát ngát đàn sơn, tràn ngập phong cách cổ xưa tang thương hơi thở, phản phất là nơi đây, đã là không biết tồn tại bao nhiêu năm, trống, ngao, một chỗ vách núi đen vách đá địa hình phía trên, không ít hung cầm mãnh thú hoành lập, có này trạng như ngưu, âm như hào cẩu, hung hãn ngập trời cùng kỳ, cũng có này trạng như mã, bạch thân hắc vĩ, dài một góc, hổ nha hổ trảo, thực hổ báo, chiến thiên thần, âm như tiếng trống, bát, tầng trời thấp không ít phi cầm chấn xí xoay quanh, có này trạng như ô, tam thủ vĩ, danh viết chỗ. Cũng có này trạng như địch, ngũ thải ban lan, danh viết loan điểu đợi chút tồn tại, phần đông mảnh thú thanh như sấm minh, cả người đều là tản ra khủng bố hơi thở, tầng trời thấp hung cầm thanh âm mặt kim liệt thạch, thân hình như mây đen áp đỉnh, hơi thở khiến lòng run sợ, hung cầm mảnh thú hơi thở khuếch tán, làm bát ngát đàn sơn vạn hát chỗ sâu một mảnh yên tĩnh, vô số chim bay cá nhảy ngủ đông, thân hình run run không chừng, này đó hung cầm mảnh thú, vì một cái nếu là xuất hiện tại ngoại giới, sợ đều là đủ để khiến cho thiên địa rung động, này vì một cái hung cầm mãnh thú ở bên ngoài, đều là đã bị vạn dân kính ngưỡng, hàng tỷ sinh linh rung rẩy tồn tại, mà giờ phút này gian tựa hồ là đã bị nhân phục tùng, vách đá địa hình phía trên, tầng trời thấp một trong khỏa khỏa tinh thần buông xuống, cẩn thận nhìn lại, mới biết được chính là từng đạo thân ảnh tề không mà đứng, quanh thân hơi thở lan tỏa đến vần sáng, tựa như tinh thần, gian mấy đạo khủng bố thân ảnh, quanh thân vần sáng như diệu ngày bàn làm người ta chói mắt vô pháp nhìn thẳng, làm khắp bát ngát sơn mạch sáng rọi rạng rỡ, như thiên thần lâm thế, huân thiên hách địa, bể nghệ thiên hạ, như thế khủng bố khí thế, thanh thế chấn thiên, kia chờ thị giác đánh sâu vào, tựa như thần thoại, đủ để làm hậu thế lưu lại vô số truyền thuyết, ngạo đồng, giao ra ngươi hoài không nên tồn tại yêu nghiệt, bằng không, tộc quy vô tình, mấy đạo khủng bố như diệu ngày bàn thân ảnh, một đạo tiếng hét lớn như sấm minh vang vọng dài không, thật lâu quanh quẩn không ngớt, sơn giả đàn phong trong vòng, hung cầm mãnh thú nghe thanh, cả người vì này tất cốt rung rung, tựa hồ kia lôi minh bàn thanh âm nội, ẩn chứa vô cùng vô tận từ xưa uy nghiêm, nhị hộ pháp, ta một đôi nữ nhân không là yêu nghiệt, quảng trường dưới, một nam một nữ lưỡng đạo bất phàm thân ảnh mà đứng, nữ xuất trần, ngạo thế mà một loại, mục thị kia diệu ngày bàn khủng bố thân ảnh, mâu ánh mắt không có chút e ngại, song chưởng hoài đều tự gắt gao ôm hai cái tựa hồ là không lâu mới oa oa rơi xuống đất trẻ con, Hai cái tiểu tử kia vừa sinh ra không lâu, nhưng đồng tử mắt nội ánh mắt cũng là sáng ngời hữu thần, phản phất linh mẫn vận đều phải tràn đầy xuất ra. Chung quanh đàn sơn nội, kia Lôi Minh bàn tiếng quát nhường hung cầm mảnh thú rung rung, nhưng này hai cái tiểu tử kia cũng là không sợ hãi không sợ. Bên trái một cái bị xuất trần nữ ôm ở hoài tiểu tử kia, tay nhỏ bé ngón trỏ nhét vào mân mê phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nội hấp dẫn, tự hồ là ngón tay thượng đồ thượng mật một loại, hấp dẫn chật chật có thanh. Bên phải một cái tiểu tử kia, một đôi tay nhỏ bé hoa chân múa tay vui sướng huy động, một khắc cũng không thể nhàn rỗi, khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu đến cực điểm, không là yêu nghiệt, vì sao dựng ba năm lại nguyệt, này hai cái yêu nghiệt sinh ra là lúc, thiên lôi hàng thế, gặp thiên khiển, để tránh tộc của ta tương lai thiên hàng tai họa bất ngờ, này yêu nghiệt tuyệt đối không thể đủ lưu. Chương 112, trời sinh thánh tôn, dịu ngày bàn khủng bố thân ảnh nội, tiếng quát lại lần nữa truyền ra, sắc bén hơi thở lan tràn thiên địa, tiếng quát hạ xuống, phía sau vô số khủng bố hơi thở bắt đầu khởi động, hung cầm mảnh thú rít gào tê minh, làm thiên địa gió nổi mây phun. Ha ha, ai dám nói của ta tử nữ là yêu nghiệt, rõ ràng là thiên phú dị bẩm. Ai nói là thiên lôi hàng thế, rõ ràng là thiên địa dị tượng, thần minh xuất thế, nhân chi thánh tôn hiện ra, xuất trần nữ bên người, một cái tướng mạo đường đường cao ngất tuổi trẻ nam lên tiếng lãnh ngạo cùng tiếu, cao ngất nam thân chiến bào, hai tay hai đấm nắm chặt, khuôn mặt cương nghị, một đôi đồng tử mắt nở rộ hàng tinh, một đôi loan mi hoàn toàn giống xoát nước sơn, bộ ngực hoành rộng rãi, chiến bào phần phật, có vạn phu nan địch oai phong, quát, ngươi chờ muốn đụng đến ta một đôi nữ nhân, vậy thì muốn hỏi ta thủ, Lôi Long có đồng ý hay không? Giọng nói hạ xuống, cao ngất trẻ tuổi nam lòng bàn tay trong vòng một thanh trường thương thẳng sát mặt, trường thương phía trên ẩn ẩn gian có tia chớp xuất hiện, oanh ầm ầm, lôi minh vang vọng dài không, Đỗ Đình Hiên, hôm nay thuận tiện cũng giải quyết ngươi đi, hết thảy đều là nhân ngươi dựng lên, các ngươi phụ ba người sẽ không này tồn tại trên đời này, tru sát, lôi minh bàn tiếng quát hạ xuống, lạnh lùng lạnh nhạt, tiếng quát hạ xuống, phía sau mấy đạo tinh thần bàn thân ảnh lược không mà ra, thủ thần binh phạt thiên, lao thẳng tới mà ra, ngạo đồng, chiếu cố hảo thiếu phủ cùng thiếu tỉnh. Đỗ Đình Hiên ngữ nói hiên ngang, khí chất lăng vân, này giọng nói hạ xuống là lúc, mấy đạo tinh thần bàn thân ảnh đã đến phía trước, một cổ biển hơi thở ầm ầm tới, chỉ bằng các ngươi vài cái đã nghĩ đụng đến ta Đỗ Đình Hiên sao, cút ngay, Đỗ Đình Hiên thả người lược không, tiếng quát như sấm, đang ở giữa không trung, nếu như là hám thiên sư Hạ Vân Đoan, lại như diêu địa tỳ hưu Lâm Tòa, cầm trong tay lôi điện trường thương, chiến bào cổ đảng, hảo một cái chiến thần lâm thế, oanh ầm ầm, trường thương lược không, Đỗ Đình Hiên thủ trường thương vũ động, phù lược động, như sấm đình lược ra, giữa không trung lôi vân hội tụ, âm bạo như sấm, kia vài đạo tinh thần bàn thân ảnh vài cái hiệp liền toàn bộ bị đánh bay, một đám miệng máu tươi phun ra, trên người máu tươi đầm đìa, tinh thần bàn vần sáng ảm đạm, bù bí văn tán loạn, chật vật rơi xuống ở tại trên mặt, rơi đất trung núi chuyển, một đám ánh mắt hoảng sợ khiếp sợ, nha nha, xuất trần nữ hoài hai cái tiểu tử kia tự hồ là gặp được phụ thân ở đại triển thần uy, đều là hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, miệng, nha nha, ra tiếng, chính là xuất trần nữ nhìn hoài hai cái tiểu tử kia, mày nhanh túc, mặt mày ngưng trọng, khá lắm Đỗ Đình Hiên, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu khích ta chờ, một đạo diệu ngày bàn thân ảnh lượt ra, sáng rọi chói mắt, bù bí văn ngập trời, một cái khổng lồ viễn cổ thú ảnh bay lên không đập ra, giữ tận miệng rộng mở ra, có thể đem không gian cắn, nháy mắt cắn xé hướng về phía Đỗ Thiếu Đình, như là muốn đem Đỗ Thiếu Đình rõ ràng cắn xé thành mảnh nhỏ, thì tính sao, ai dám đụng đến ta thê nhi, trước theo ta thi thể thượng bước qua, Đỗ Đình Hiên thân ảnh đạp không, xa xa như núi cao chi, miệng nhất miệng máu huyết phun nơi tay, lôi long, phía trên, nhất thời, lôi long, phía trên bùa bí văn lóe ra, ngao, lôi minh vang vọng, lôi vân cuồn cuộn, trường thương lập tức hóa thành một cái vĩ đại chân chính lôi long, vì thế hung thiên hách địa, rít gào như sấm, nháy mắt va chạm ở tại kia khổng lồ viễn cổ thú ảnh phía trên, oanh, thiên địa rung động, chu không đàn phong liên tiếp nổ tung, cự thạch đại thụ phóng lên cao, nhiên sau ở khủng bố năng lượng thổi quét chi hóa thành bụi bậm, đặng đặng, giữa không trung kia diệu ngày bàn thân ảnh nhất thời đặng đặng, lão đảo đẩy lui, diệu ngày bàn vần sáng ảm đạm không ít, một đạo bán lão thân ảnh hiện lên mà ra, có chút mặt xám mày tro, mắt đồng dạng là lộ ra bất khả tư nghị sắc, đóng ngoặc vuông, hắn thật không ngờ, Đỗ Đình Hiên tu vi rõ ràng là xa không bằng hắn, nhưng giờ phút này gian dĩ nhiên là bộc phát ra như thế thực lực khủng bố, không hổ là có kỳ tài tên, chẳng lẽ bảo hộ thê nhi tâm niệm, có thể làm hắn bộc phát ra như thế thực lực khủng bố bất thành, Lôi Long chính là bảo vật, không xứng dừng ở ngươi chờ phàm phu tục thủ, hôm nay vừa khéo thu. Giang kia nhất chói mắt một vòng diệu ngày thân ảnh bắt đầu động, một vòng lần tràn hạt tung, lần tràn hạt phía trên, thánh quang hiện lên, bí thuật quanh quẩn, phù ngập trời, cuối cùng hóa thành một cái vĩ đại quang quyển, đó là trực tiếp đem kia một cái lôi long trói chặt này, ngao, lôi long rít gào, nề hạ kia quang quyển phía trên thánh quang phù co rút nhanh, thủy chung vô pháp tránh thoát, cuối cùng hóa trở về trường thương, trên người sáng bóng cũng là ảm đạm dậy lên, diệu ngày bàn thân ảnh xuất hiện tại Đỗ Đình Hiên phía trước. Một đạo chưởng ấn tựa như cây Phật thủ ấn hạ xuống, thánh quang phù phát ra, biển bàn bạc hơi thở lăng không, lúc này đã đem Đỗ Đình Hiên bao phủ, cho ta phá, Đỗ Đình Hiên hét lớn, chiến bào phần phật, hơi thở chấn động thương khung, khóe miệng máu tươi đầm đìa, tự hồ là giờ phút này đã là liều mạng làm, khóe mắt đều băng mở, huyết lệ tích lạc chiến bào, một đạo quyền ấn cùng với phi sấm vang triệt, hung hăng đối đánh vào kia vĩ đại dấu tay phía trên, bất nhập lưu phàm phu tục. Chung quy thượng không được điện phủ, toái đi, lôi minh tiếng quát hạ xuống, bàn đại thủ ấn phía trên thánh quang phù đem quyền ấn bao vây, đem quyền ấn tiêu tán, cuối cùng khủng bố còn sót lại lực trực tiếp dừng ở Đỗ Đình Hiên trong ngực phía trên, phốc xích, Đỗ Đình Hiên lên tiếng trả lời phun ra nhất miệng đỏ sẫm huyết vụ, quanh thân chiến bào phía trên tràn ngập quanh quẩn phù bí thuật thoát phá, thân theo tầng trời thấp tạp rơi xuống đất mặt, thiếu đình, xuất trần nữ kinh hải, nũng nịu truyền ra, này đồng thời gian mấy đạo diệu ngày bàn thân ảnh cũng là nháy mắt xuất hiện tại hút bụi nữ bên người, vài luồng cổ kinh khủng hơi thở bùng nổ, sáng rọi chói mắt, phù ngập trời, nếu là sinh nở phía trước, lấy thiên phú của hắn có lẽ không sợ này vài cái tộc cường giả, khả là vừa vặn sinh nở không lâu, đúng là nàng nhất yếu ớt thời điểm, giờ phút này gian, căn bản là không có bao nhiêu khí lực địch nổi, hoành, ngắn ngủn giao phong, xuất trần nữ không chịu nổi người đông thế mạnh, lại thân ôm hai cái trẻ con. Nháy mắt liền thân một chưởng, cánh tay trái hoài một cái tiểu tử kia cũng nhân cơ hội bị một cổ cự lực hút đi, dừng ở một đạo diệu ngày bàn quang quyển trong vòng, xuất trần nữ dọa này hoa dung thất sắc, nhanh ôm chặt hoài một cái cũng thiếu chút bị hút đi trẻ con, nũng nịu tê thanh, buông ra ta nhi, thiếu đình, mau cứu thiếu phủ, đụng đến ta thê nhi giả tử, long thiếu phủ không biết khi nào bò lên tia chớp bàn nhảy ra, miệng một đạo huyết vụ phun ra, thi triển bí pháp hóa thành một đạo lôi đình cự lực trực tiếp oanh kích ở tại kia một đạo diệu ngày bàn thân ảnh phía trên, đem diệu ngày bàn vần sáng trực tiếp chấn vỡ, hóa thành sáng rọi khuếch tán tứ phương, như yên hoa nở rộ, suy, này nội nhất đạo thân ảnh trực tiếp bị hung hăng đẩy lui khai đi, sáng rọi nội phun ra máu tươi, suy, tiểu tử kia lập tức dừng ở Đỗ Đình Hiên hoài, như thế kinh thiên động địa thảm thiết đại chiến, cũng không có nhường tiểu tử kia lộ ra chút e ngại cùng kích động. Ngược lại là hai mắt thanh minh sáng, linh vận hai mắt nhìn phụ thân của tự mình, tay nhỏ bé còn tại hoa chân múa tay vui sướng, có vẻ cực kỳ hưng phấn, phản phất là muốn tùy phụ cùng nhau chinh chiến, thiếu phủ, có cha ở, ngươi liền không có việc gì, Đỗ Đình Hiên nhẹ giọng gọi hoài trẻ con, trên người máu tươi đầm đìa, chiến bào thoát phá. Tuy rằng chật vật, nhưng này chờ khí thế, cũng là vẫn như cũ làm người ta nhìn thấy mà sợ, chẳng qua vừa mới tự hồ là vận dụng cuối cùng lực. Hơi thở dĩ nhiên uể oải không chịu nổi, hoành, trầm thấp âm bạo thanh hạ, một đạo cự lực tại đây nháy mắt lập tức dừng ở Đỗ Đình Hiên phía sau lưng phía trên, làm Đỗ Đình Hiên thân trực tiếp về phía trước bay ngược hơn 10 trượng, miệng máu tươi cùng phun mà ra, cũng là rơi xuống đất là lúc, cùng mảnh xoay người, đem hoài tiểu tử kia nghiêng người hướng về phía trước hộ ở này, này tạp chủng yêu nghiệt, không thể lưu, lôi minh tiếng quát hạ xuống, một cổ vĩ đại hấp lực trào ra, này một cái chớp mắt, tiểu tử kia nhất thời bị hấp đến kia diệu ngày bàn vần sáng phía trước, Đỗ Đình Hiên bị thương nặng, máu tươi đầm đìa, lại không bị ngăn trở chắn lực, kia diệu ngày bàn vần sáng trong vòng, một đạo chói mắt chưởng ấn lượt ra, ầm ầm dừng ở vừa sinh ra không lâu tiểu tử kia trên người, hoành, chưởng ấn hạ xuống, vừa sinh ra tiểu tử kia thân hình tất nhuyễn miên, còn chưa kịp khóc đề một tiếng, kia linh vận hai mắt đình chỉ ở tại kia diệu ngày bàn vần sáng một trong đạo thấy không rõ lắm bát ngát thân ảnh thượng. Hai mắt lập tức vô lực khép chặt, nho nhỏ bộ ngực đình trệ dao động phập phồng, tim đập đình chỉ, thiếu phủ, đau triệt nội tâm, khàn cả giọng tê tiếng hô theo Đỗ Đình Hiên cùng xuất trần nữ miệng truyền ra, hai người mắt huyết lệ đầy mặt, nề hà hai người lúc này một cái bị thương nặng uể oải, bước đi gian nan, một cái sớm bị tộc cường giả bắt, vô pháp nhúc nhích, trơ mắt nhìn tiểu tử kia bị một chưởng tồi diệt sinh cơ, hai người phản phất tim đập cũng đã đi theo đình chỉ, tạp chủng yêu nghiệt, vốn là không nên lưu. Đình chỉ tim đập tiểu tử kia bị để tại đống hỗn độn trên mặt, diệu ngày bàn vần sáng nội, một đạo chưởng ấn, lại lần nữa đó là hướng về bị thương nặng Đỗ Đình Hiên. Hộ pháp, ngươi dám giết hắn, ta liền tự sát, ngươi trở về tộc, sợ là cũng không tốt báo cáo kết quả công tác. Kia khủng bố chưởng ấn hạ xuống, sợ là Đỗ Đình Hiên cũng lại vô pháp cứu mạng. Xuất trần nữ theo cực độ đau xót hồi quá một chút thần đến, nhất thời nũng nịu quát, chưởng ấn lên tiếng trả lời mà chỉ, tạm dừng ở tại Đỗ Đình Hiên đỉnh đầu phía trên, lập tức dần dần tiêu tán, dịu ngày bàn vần sáng trong vòng, tiếng quát truyền ra, ngạo đồng, ngươi uy hiếp không xong ta, bọn họ ba cái phải tử, ta đây liền cùng chết. Xuất trần nữ nũng nịu hét lớn, dịu ánh nắng choáng váng trong vòng yên tĩnh sau một lát, nói, ngươi hiện tại muốn chết cũng không xong, trở về tộc lại nói. Giọng nói hạ xuống, dịu ngày bàn vần sáng trong vòng, bỗng dưng, một đạo phù sáng rọi đó là tia chớp bàn lại lần nữa lượt hướng về phía Đỗ Đình Hiên mà đi, ai, nhàn nhạt thở dài như là xuyên qua trên không một loại, thương khung phía trên, đột phá trong lúc đó có quang mang đại thịnh, giống là có thêm dịu ngày ở thương khung phía trên bốc lên dựng lên, hưu, một đạo bùa bí văn lượt không xuống, xuyên qua thời không trở ngại, nhưng sau đó là dừng ở lượt hướng Đỗ Đình Hiên phù sáng rọi phía trên, đem ngăn cản. Nhiên sau song song lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại không không thấy, gặp qua lão tổ, từng đạo chói mắt quan quyển trong vòng hơi thở dao động, nhiên sau đều hành lễ, này khủng bố hung cầm mãnh thú, cũng phủ phục ở địa, liên đầu cũng không dám nâng, lão tổ, thành toàn chúng ta đi. Xuất trần nữ ngẩng đầu, nhìn thương khung chỗ sâu khẩn cầu, chương 113, quy ẩn núi rừng, ngươi này hài, băng tuyết thông minh, thế nào cố tình lúc này đây như thế không có đúng mực. Chọc lớn như vậy phiền toái. Thương khung phía trên dịu ngày bàn quan mang thanh âm truyền ra, nha nha, xuất trần nữ hoài, còn có một cái tả lót tiểu tử kia, nha nha, ra tiếng, tự hồ là thương khung thượng kia chói mắt quan mang hấp dẫn ánh mắt, gắt gao nhìn thương khung thượng quan mang, tay nhỏ bé chớp lên, như là muốn thân thủ chụp vào kia chói mắt sáng rọi, di, thương khung thượng chói mắt quan mang trong vòng, một tiếng kinh di thanh truyền ra, nhiên sau nhất cổ vô hình năng lượng hạ xuống, như là ngũ thải hà quang, nhiên sau bao vây ở tại xuất trần nữ hoài tiểu tử kia trên người, ngũ thải hà quang trong vòng, phù bắt đầu khởi động, hơi thở kinh người, bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị, thương khung phía trên thanh âm càng kinh ngạc, nhiên sau một đạo ngũ thải hà quang năng lượng lược hạ, cũng dừng ở đã tim đập đình chỉ một cái tiểu tử kia trên người, phù năng lượng bao vây, cuối cùng sáng rọi biến mất, thanh âm lại truyền ra, nữ hoa thiên phú dị bẩm, trời sinh thánh tôn. Nam hoa lại trời sinh không trọn vẹn, võ mạch không được đầy đủ, trời sinh bình thường, nhưng thật ra mệnh đại, còn có một đường sinh cơ không dứt, thiên phú dị bẩm, trời sinh thánh tôn, làm thương khung phía trên thanh âm nhân truyền ra, từng đạo diệu mang trong vòng thân ảnh, đều là vì này rung động mục thị hướng về phía xuất trần nữ hoài tả lót mà đi, trời sinh thánh tôn, đó là loại nào cường đại, cũng thế, hôm nay việc ta đến quyết đoán, ngạo đồng, ngươi mang theo nữ hoa về tộc, chỉ cần kia phụ hai người về sau quy ẩn núi rừng, vĩnh không cùng ngươi mẹ con gặp nhau, ta liền bảo hắn phụ hai người tánh mạng, ai cũng không thể đủ động hắn phụ. Thương khung phía trên, thanh âm truyền ra, lão tổ. Xuất trần nữ khẽ kêu khẩn cầu, chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn phụ hai người hôm nay tặng tánh mạng sao? Thương khung thượng thanh âm truyền ra, đây là cuối cùng quyết đoán, ai cũng không được lại luận, cứ như vậy đi, thanh âm hạ xuống. Thương khung phía trên kia chói mắt quang mang cũng từ từ rút đi, không nửa tiếng vang truyền ra. Đỗ Đình Hiên, ngươi cùng kia phế vật tạp chủng quy ẩn núi rừng, một khi khác thường động, kia lão tổ cũng sẽ không thể lại bảo ngươi. Kia tối lượng vần sáng trong vòng thân ảnh, lườm liếc mắt một cái trên đất Đỗ Đình Hiên cùng này hoài tiểu tử kia, ánh mắt không có gì thương hại, chỉ có cao cao tại thượng phủ lãm, trống rống, ngao ngao, từng đạo thần linh bàn thân ảnh cưỡi hung cầm mãnh thú rời đi. Xuất trần nữ quay đầu nhìn quỳ gối tiểu tử kia bên người huyết lệ đầy mặt Đỗ Đình Hiên, kiều nhan rơi lệ, cũng là thân bất do kỷ không thể không nề hà, dần dần biến mất ở tại xa không chi, theo này đó thân ảnh rời đi, thật lâu sau, này đàn sơn phía trên chim bay cá nhảy mới dám nhúc nhích, yên tĩnh bát ngát đàn sơn trong vòng, mới có tiếng vang truyền ra, thiếu phủ, Đỗ Đình Hiên đem Nhuyễn Miên tiểu tử kia gắt gao ôm ở hoài, không ngừng la lên, trong cơ thể huyền khí rót vào, cũng chút không có hiệu quả. Một cái canh giờ sau, tả lót tiểu tử kia sắc mặt trắng bệch tro tàn, bộ ngực sớm đã đình chỉ dao động, cuối cùng một tia hơi thở cũng biến mất, thiếu phủ, nhìn tả lót tiểu tử kia, Đỗ Đình Hiên trắng bệch sắc mặt thường, song đồng dại ra dậy lên, thời gian dần dần mà qua, sắc trời vào đêm, hạo nguyệt nhô lên cao, ngọn núi phía trên, Đỗ Đình Hiên thân ảnh vẫn như cũ ôm hoài tiểu tử kia đứng, cũng không nhúc nhích, thẳng đến đêm khuya, Oanh ầm ầm, đóng ngoặc vuông, bỗng dưng, trời cao phía trên, một tiếng hãng lôi trống rỗng vang vọng, đột nhiên trong lúc đó thương khung phong vân biến sắc, thật dày mây đen trống rỗng bao phủ, xen lẫn điện thiểm lôi minh, lóe ra màn đêm giống như ban ngày, thiên địa rồi đột nhiên hôn ám, mặt chớp lên, sơn mạch chi, gian nước sông mặt triều tịch triều trướng, kinh đào hải lãng, trời nắng hãng sấm vang triệt trời cao thật lâu không tiêu tan, này nhất phương sơn mạch trong vòng, vạn thú bôn chạy tê rống đối với thương khung quỳ bái, kinh hải không hiểu, oanh, thương khung phía trên, một đạo từ xưa năng lượng từ trên trời giáng xuống, bàn bạc hơi thở bức nhân mà đến, năng lượng từ xưa mang hoang, phản phất là xuyên qua thời không chất cốc, lập tức dừng ở bị Đỗ Đình Hiên ôm ở hoài tiểu tử kia trên người, oanh ầm ầm, toàn bộ thiên địa, này một chốc phản phất có cái gì bị tỉnh lại, đại địa trong vòng rung rung phát ra tiếng gầm rú, ở địa để từ xa đến gần cuồn cuộn mà đến, bàn như vạn thú bôn chạy, vô tận sơn mạch vỡ ra một cái điều vĩ đại cái khe, che trời đại thụ liên tiếp sụp đổ, ngọn núi thoát phá, thâm uyên lệch vị trí, thiên đem thần lôi, thiên uy lâm thế, thiên địa dị tượng, thiếu phủ, Đỗ Đình Hiên khiếp sợ, thiên uy dưới, thân hình rung rung, hai tay nâng hoài tiểu tử kia nghênh đón kia xuyên qua thời không chất cốc mà đến năng lượng lễ rửa tội, ánh mắt kính sợ rung động, ánh mắt rung động, thiên hàng năng lượng bao vây dưới, tả lót tiểu tử kia kia sớm đã đình chỉ dao động nho nhỏ bộ ngực đột phá rung lên, dĩ nhiên là khôi phục một ít mỏng manh dao động, lập tức há mồm phun ra nhất miệng đỏ sẫm máu, dĩ nhiên là bắt đầu oa oa khóc trống lên, oa oa, tiểu tử kia oa oa khóc lớn, tiếng khóc tuy rằng uể oải, nhưng là như hồng chung bàn vang vọng khai đi, Đỗ gia phía sau núi ngọn núi phía trên, Đỗ thiếu phủ bên tai đều là kia hồng chung bàn oa oa khóc lớn thượng, song đồng có nhiệt lệ ngã nhào, nắm chặt nắm tay, trong ngực kịch liệt phập phồng, kia mộng hết thảy, Đỗ thiếu phủ tận mắt nhìn thấy, ngực bốn bề sóng dậy, mắt mơ hồ, xót xa, chua xót, phẫn nộ, nỗi lòng mênh mông, Đỗ Đình Hiên đi tới Đỗ thiếu phủ trên người, nhẹ nhàng vỗ nhi bả vai, không nói gì thêm, chính là cố nén bản thân tình cảm, mắt cố nén ướt át chua xót dao động, có lẽ thân là phụ thân, hắn không nghĩ nhường nhi nhìn đến hắn lúc trước kia bất lực một mặt, cha, thì phải là ta nương đi. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu nhìn phụ thân, trước kia phụ thân cùng hắn nói mẫu thân việc, hắn luôn luôn liền hoài nghi là giả, ân. Đỗ Đình Hiên gật gật đầu, ta còn có một tỷ tỷ vẫn là muội muội, kia chân thật tư sống mộng cảnh nội, còn có một cái nữ anh, Đỗ thiếu phủ cảm giác được rõ ràng kia nữ anh cùng bản thân huyết mạch tương liên, ngươi muội muội. Sau ngươi trẻ sinh ra một cái canh giờ, ngươi kêu thiếu phủ, nàng kêu thiếu tỉnh, Đỗ Đình Hiên nói xong, rốt cục mắt nhịn không được rung động, nhưng sau bị nhiệt lệ dao động hốc mắt, bọn họ những người đó mạnh như thế nào? Đỗ thiếu phủ nhìn phụ thân, ánh mắt phiếm hồng, hai đấm nắm chặt, Đỗ Đình Hiên ngẩng đầu, nhìn dài không, nói, thật cường, một ngày nào đó, ta sẽ đem bọn họ ném đi, ta muốn đi gặp mẫu thân cùng muội muội. Đỗ thiếu phủ nắm tay nắm chặt, móng tay lâm vào lòng bàn tay trong vòng, lòng bàn tay nhàn nhạt màu vàng máu tràn ra, ta cũng tưởng, bất quá bọn họ thật cường, hiện tại đã tìm tới cửa, sợ là còn có thể tiếp tục tìm đến, ngươi sợ sao? Đỗ Đình Hiên quay đầu, nhìn bản thân nhi nói, không sợ, ta sẽ nỗ lực biến cường, đến một cái, ta sát một cái, đánh đến ta có thể nhìn thấy nương cùng muội muội. Đỗ thiếu phủ nói xong, nhiệt lệ bắt đầu xẹt qua gò má, kia chân thật mộng cảnh. Nhìn thấy mẫu thân tê tâm liệt phế bi thanh la lên cùng dãy dụa, Đỗ thiếu phủ tâm ngay tại đau, đau đớn, trước kia ta mang theo ngươi ở lại Thạch Thành, nhưng là hiện tại, ta hy vọng ngươi đi ra Thạch Thành, đi tôi luyện, đi biến cường, Đỗ Đình Hiên đối bản thân nhi nói, bằng không, chúng ta phụ nhị người không thể nề hà bọn họ, vậy còn ngươi, chúng ta cùng nhau sao? Đỗ thiếu phủ vấn đạo, ta có bản thân muốn đi địa phương, không thể đủ lại ở bên cạnh ngươi, lúc trước mang thú sơn mạch nội, ta luôn luôn cũng đi theo ở sau người, kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng chuyện tình ta đều biết nói, bất quá kia mỹ phụ nhân quá mạnh mẽ, cũng không có hại ngươi chi tâm, ngược lại ở dạy ngươi, sở dĩ, ta không có hiện thân, nhưng nàng nhất định biết ta ở, Đỗ Đình Hiên nhìn bản thân nhi nói, thân là phụ thân, bản ứng là một tòa đại sơn, thủ hộ con, nhưng là hắn biết, hắn bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm, ta không phải lúc trước, Đỗ thiếu phủ gật đầu, mấy năm nay, hắn biết cửu quỷ lão cha nhìn như đần độn, nhưng trên thực tế, cũng là giống đại sơn một loại ở thủ hộ bản thân, ngươi muốn gặp bản thân nương cùng muội muội, sở hữu phải đổi cường. Đỗ Đình Hiên nhìn Đỗ thiếu phủ mỉm cười, nhưng tươi cười, cũng là lộ ra xót xa, nói, mà ta, vì ta nữ nhân cùng nữ nhi, ta cũng nên đi ra ngoài, ta đột phá cảm thấy, ta hâm mộ chính ta, hâm mộ ta có ngươi như vậy một cái lão. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tử Quỷ lão cha, khi còn nhỏ, nhìn thấy người khác gia hài một nhà ấm áp, từng một người ảm đạm thần thương. Mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ mới biết được, bản thân lão cha lúc trước vì bản thân thê nhi quét ngang chư địch, bá đạo sắc bén, thân là này, vì này tự hào, ngươi cũng không sai, ta tin tưởng sẽ không cho ngươi nương cùng ngươi muội muội thất vọng. Đỗ Đình Hiên vỗ nhi bả vai nói, trời sinh thánh tôn là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, vấn đạo, ta muội muội là trời sinh thánh tôn sao? Trời sinh thánh tôn, đó là thiên địa trong lúc đó nhất khủng bố thiên phú, vì một cái trời sinh thánh tôn đi ra, đều đủ để làm thiên địa rung rung, vạn tộc thần phục. Đỗ Đình Hiên nói, ánh mắt cũng vì này run rẩy. Nhưng sau một thị Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi cần phải nỗ lực, bằng không đến lúc đó nhìn thấy ngươi muội muội thời điểm, vậy thì mặt quăng lớn. Tiểu nha đầu phiến cường thịnh trở lại, ta đây cũng là nàng ca, chẳng lẽ nàng còn dám đánh ta bất thành? Đỗ Thiếu Phủ cười, trong óc nghĩ giờ phút này Giang không biết ở nơi nào muội muội, song bào thai muội muội, có phải không phải hội cùng bản thân trưởng giống nhau như đúc, nha đầu kia lại hội không biết biết, này trong thiên địa, còn có nàng một đám ca ca tồn tại. Đỗ Đình Hiên không có nói nữa, hai phụ liền như vậy lẳng lặng đứng ở trên ngọn núi, cùng nhau nhìn phương xa bầu trời. Giờ phút này, phụ lưỡng tâm thiếp rất gần, phụ hai người hàn huyên thật lâu, theo Tử Quỷ lão cha khẩu, Đỗ Thiếu Phủ còn phải biết, lúc trước bản thân đại nạn không chết sau, trở về Thạch Thành, nhưng sau ngay tại Đỗ gia lớn lên, bản thân trên người là phế võ mạch chuyện tình, kỳ thực Tử Quỷ lão cha đã sớm biết, nhưng thật ra đại bá nhị bá bọn họ luôn luôn hảo không biết, cũng không biết Tử Quỷ lão cha ở bên ngoài chuyện đã xảy ra, nghe nói lúc trước Tử Quỷ lão cha còn tại Thạch Long đế quốc ngốc quá, về phần ở Thạch Long đế quốc làm cái gì, Đỗ Thiếu Phủ liền không có nghe Tử Quỷ lão cha nói, đế quốc chuyện tình, Tử Quỷ lão cha cũng không có nói thêm. Chương 114, Tiểu Thỏ Tể. Ba ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ đang ở phung nạp điều tức, lại bị đại bá gọi vào đại sảnh, nguyên lai là Bảo Lâm, Câm, còn có Bạch Kế Nho, Bạch Thải Y đám người đến, thậm chí Quan cùng Bạch Vĩ đều ở này, chính là này hai cái mạch linh cảnh tu vi giả, lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, cũng là cực kỳ khách khí, hoàn toàn không có thác đại. Cái gì, nhường ta làm thành chủ, làm Đỗ Thiếu Phủ biết được mọi người ý đồ đến sau, kinh ngạc miệng nhất thời thành vòng tròn, nhưng sau không có gì chần chờ lắc lắc đầu, nói, các ngươi khác tìm người khác đi, ta khả đảm nhiệm không xong, nhưng sau bất luận Bảo Lâm cùng Quan khuyên như thế nào nói, Đỗ Thiếu Phủ chính là cũng không có hứng thú. Mà đến cuối cùng, mọi người biết Đỗ Thiếu Phủ là thật là không muốn làm cái gì thành chủ sau, Câm nghĩ tới một cái biện pháp, đó là nhường phụ thân Bảo Lâm tiếp tục đảm nhiệm Thạch Thành thành chủ, nhưng là Đỗ Thiếu Phủ trở thành phó thành chủ, mang một cái danh, bình thường cũng không cần làm cái gì, thuần túy là mang một cái danh mà thôi, đượng tình không thể chối từ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cách nào, cuối cùng đành phải gật đầu đáp ứng rồi, dù sao không cần làm cái gì, mang một cái danh nhưng thật ra cũng không sao cả. Nhưng sau tam đại gia tộc thương nghị thành việc, Đỗ Thiếu Phủ đành phải là nhàm chán đứng ở một bên. Biết được thành hiện tại hết thảy đều đã khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra tâm trấn an không ít. Nhưng biết được lần trước Thạch Thành chi tam đại gia tộc cùng cái khác khắp nơi thế lực tổng cộng ngã xuống không dưới 2.000 người, tâm cũng âm thầm thần thương. Vì này bi thống, gia cùng Bạch gia đám người sau khi rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cùng đại bá nhị bá nhất lên một chút khả năng phải rời khỏi Thạch Thành xuất ngoại tôi luyện chuyện tình. Ngoài ý muốn là đại bá Đỗ Chấn Vũ, cùng nhị bá Đỗ Chí Hùng hai người không có gì phản đối, ngược lại là cực kỳ duy trì, bất quá đều là dặn nhường Đỗ Thiếu Phủ ở ngoài cẩn thận. Thiếu Phủ, ngươi đại tỷ hiện tại ở Thạch Long Đế Quốc nội Thiên Vũ Học Viện, ngươi nhị ca ở Lang Lăng Phủ địa giới nội, hình như là ở một cái tên là Tinh Long Hội bang phái nội mưu chức, ngươi nếu có cơ hội lời nói, có thể đi xem bọn hắn, bọn họ hai người đều cũng có đã nhiều năm đều không có về nhà. Đỗ Chí Hùng nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, đại tỷ là đại bá nữ nhi, nhị ca là nhị bá nhi, Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ, lúc trước đại tỷ cùng nhị ca đối bản thân cũng là cực kỳ chiếu cố, cũng không có bởi vì bản thân có ngốc thiếu gia tên liền xa lạ bản thân, thậm chí là còn thường xuyên cảnh cáo Đỗ Hạo đám người, nếu là dám khi dễ bản thân, liền đánh gãy bọn họ chân, chỉ tiếc khi đó đại tỷ cùng nhị ca cũng không là thường xuyên ở nhà, nhớ tới đại tỷ cùng nhị ca, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt sẽ không từ trồi lên mỉm cười, nhớ được khi đó, Đỗ Hạo đám người sợ nhất cũng không phải là nhị ca, mà là đại tỷ, liền tính là nhị ca đều sợ đại tỷ kia nóng bỏng tính cách, đêm lạnh như nước, tối nay không có ánh trăng, không có du vân, vạn dặm nhất bích thương khung, chỉ có lòe lòe nhấp nháy tinh tinh dắt ở thiên vũ, ngươi tính toán khi nào thì đi ra thạch thành, đình viện. Đỗ Đình Hiên vẫn là ngồi ở ghế mây, nhìn thâm thúy bầu trời đêm, mâu ánh mắt, cũng là so với bầu trời đêm tinh thần còn muốn thâm thúy. Liền này hai ngày đi, Đỗ Thiếu Phủ ngồi ở đằng y bên cạnh, tay cầm là lần trước vì tử quỷ lão cha mua tân bầu rượu, một ngụm liệt rượu nuốt xuống, ít hầu nhất thời như là hỏa thiêu một loại, thầm nghĩ tử quỷ lão cha uống rượu là càng ngày càng liệt, trước đi xem đi Lang Lang Phủ. Đỗ Đình Hiên nói, ta đi Lang Lang Phủ làm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ đem bầu rượu đưa cho tử quỷ lão cha, giống như nhị bá nói nhị ca ngay tại Lang Lang Phủ bên kia, Lưu Vân Quận là Lang Lang Phủ địa bàn, ngươi đi tìm phủ chủ Âu Dương Lăng, cùng hắn đề một chút thạch thành chuyện tình, hắn biết sẽ làm sao. Đỗ Đình Hiên tiếp nhận nhi đưa qua bầu rượu sau nói, Đỗ Thiếu Phủ biết lúc này đây thạch thành diệt Lưu Vân Quận đại quân, mặt sau sợ là có chút phiền phức, ánh mắt một điều, nói, nhưng là ta không biết Lang Lang Phủ phủ chủ. Sợ là Lang Lang Phủ phủ chủ cũng không tốt gặp đi. Đỗ Đình Hiên mân rượu một ngụm, nói, ta nhận thức, nhìn bản thân này tử quỷ lão cha, Đỗ Thiếu Phủ không biết còn có thể đủ nói cái gì đó. Đóng ngoặc vuông. Ngươi đi Lang Lang Phủ sau, nhưng sau đi Thạch Long Đế Quốc Thiên Vũ Học Viện, nghĩ biện pháp gia nhập phù viện. Đỗ Đình Hiên nói, phù viện là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, Thiên Vũ Học Viện có võ viện cùng phù viện chi phân, phù viện là bồi dưỡng linh phù sư địa phương. Đỗ Đình Hiên nói, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc nghi hoặc nhìn tử quỷ lão cha, nói, ngươi không phải không thích linh phù sư sao, cho ngươi đi phù viện, cũng không đại biểu ta liền thích linh phù sư. Đỗ Đình Hiên liếc Đỗ Thiếu Phủ nói, ta sẽ lo lắng một chút phù viện, chính là lo lắng, con ngươi ta hiện tại cũng muốn tu luyện tinh thần lực đi, ngươi yêu thích không thích. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, nhưng sau vào phòng tu luyện kia thần bí tàng thiên công pháp, Đỗ Đình Hiên không nói gì, mỉm cười sau. Tiếp tục nhìn giữa không trung, thật lâu sau, song đồng lợi hại ánh sao bắt đầu khởi động, thì thào nói nhỏ, các ngươi thực làm bản thân là thiên địa thần linh sao, liền tính các ngươi là thần linh, ta sớm hay muộn cũng muốn đem bọn ngươi kéo xuống dưới. Hôm sau, Tàng Võ Lâu nội, Phục Nhất Bạch phòng, Đỗ Thiếu Phủ đang muốn hòa Phục Nhất Bạch cáo biệt, cũng là không nghĩ tới nhìn thấy Phục Nhất Bạch đang ở đóng gói phục, đem bản thân thường xuyên mặc hai kiện đánh mụn vá quần áo. Cùng một đống loạn thất bát tao gì đó bao dậy lên, lão Bạch, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời nghi hoặc vấn đạo, ta phải rời khỏi Đỗ gia. Phục Nhất Bạch nói, nhưng thần sắc lại là có chút buồn khổ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, lại gặp được Phục Nhất Bạch một mặt buồn khổ biểu tình, nhất thời vấn đạo, lão Bạch, có phải không phải gặp được cái gì gặp nạn chỗ chuyện tình, muốn hay không ta hỗ trợ? Phục Nhất Bạch ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một mặt tức giận nói, ta cùng Đỗ Chấn Vũ kia tiểu tử nói ta ở Đỗ gia đãi thời gian rất dài, cho nên muốn phải rời khỏi Đỗ gia đi ra ngoài chơi đùa, nhưng là kia tiểu tử thế nhưng nói ta già đi, không nhường ta rời đi. Này, nghe Phục Nhất Bạch lời nói, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời khuôn mặt liền cứng ngắc dậy lên, theo Phục Nhất Bạch lời nói, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, nhất định là đại bá sợ lo lắng Phục Nhất Bạch tuổi lớn, lại không có con cái, nếu là ly khai Đỗ gia, vạn vừa xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ. Lại không nghĩ rằng Phục Nhất Bạch cũng không cảm kích, chẳng lẽ ngươi cũng không nhường ta đi, muốn ta cho ngươi Đỗ gia can đồng lứa sao? Phục Nhất Bạch hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi tính toán đến đâu rồi? Đỗ Thiếu Phủ liếc này Phục Nhất Bạch vấn đạo, không biết, ta muốn đi nơi nơi đi một chút, nơi nào tốt đùa ta liền đi nơi nào, hắc hắc. Phục Nhất Bạch vài cái liền đánh tốt lắm gói đồ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ không có ngăn cản ý tứ. Nhất thời đó là nét mặt già nua đối Đỗ Thiếu Phủ cười nói, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi ở lại Đỗ gia cũng không sai, muốn ngoạn, Thạch Thành cũng không nhỏ a. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ nhìn Phục Nhất Bạch nói, Thạch Thành ta đều ngốc ngấy, còn có cái gì tốt đùa. Phục Nhất Bạch ánh mắt vừa chuyển, vẻ mặt điệp trên khuôn mặt bài trừ vẻ tươi cười, có vẻ cực kỳ hậu tặc, nói, bằng không như vậy đi, chúng ta lần trước cái kia đánh đố trở thành phế thải thế nào, ngươi đồng ý lời nói. Ta liền lo lắng lưu lại, nguyện Đỗ chịu thua, ta vĩnh viễn là đại ca ngươi, tái kiến, không tiễn. Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt nhìn Phục Nhất Bạch liếc mắt một cái, nguyên lai người này trận này khổ thịt kích thích kế, dĩ nhiên là luôn luôn nhớ mãi không quên muốn đem lần trước đánh đố trở thành phế thải, nhất thời xoay người rời đi, tiểu thỏ tể. Phục Nhất Bạch thật ngoan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, nhưng sau tựa hồ là nghĩ tới cái gì, lườm biểu môi, lộ ra kia có chút ố vàng lão răng cửa cười. Thì thào nói nhỏ, này bối không bao giờ nữa gặp này tiểu thỏ tể không lâu được rồi sao, như vậy liền không có người biết ta đánh cuộc thua quá, đối, cứ như vậy. Ta thật sự là quá thông minh, Điệp trên khuôn mặt xuất hiện sáng lạng tươi cười, Phục Nhất Bạch lập tức lưng khởi gói đồ đó là ly khai phòng. Hôm sau, thạch thành tường thành phía trên, Vương Lân Yêu Hổ hóa thành mấy thước lớn nhỏ đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, câm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hàm răng khẽ mở, nói, chú ý an toàn, Lôi Đình yêu sư tiền bối nếu là xuất quan sau, thay ta nói một tiếng, vô pháp cùng hắn chào từ biệt. Đỗ Thiếu Phủ nói, lần trước Lôi Tổ bế quan bị ảnh hưởng, sau lại còn bị thương, lúc này đây sợ là bế quan hội thời gian lâu một ít, nhưng chờ Lôi Tổ xuất quan sau, ta sẽ cùng hắn nói. Câm nói, bên ngoài không cần trong nhà, hết thảy cẩn thận. Đỗ Chấn Vũ nói, mắt tràn đầy quan tâm, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lập tức cùng tiến đến đưa Tiễn Bảo Lâm, Bạch Thải Y, Bạch Kế Nho, Nhị Bá chờ một chút cáo từ, trống, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ kỵ thượng Vương Lân Yêu Hổ, theo Vương Lân Yêu Hổ hô chấn sí dựng lên, một tiếng hổ khiếu sau, chấn sí dài không, dần dần biến mất ở tại mọi người tầm mắt, nhìn kia càng ngày càng xa thân ảnh, Câm nâng liêm ngưng mi, kia thân ảnh xa dần, liền giống như nhìn đến hai người khoảng cách ở càng ngày càng xa, hắn thật sự không thuộc loại thạch thành sao, Câm tâm thầm nghĩ, không lâu quan thúc công liền cùng nàng nhắc tới quá, kia một thiếu niên, ý không ở thạch thành, sở dĩ nhất định hai người vốn là hội càng ngày càng xa, Câm, chúng ta trở về đi, thật lâu sau, mọi người trước sau hạ tường thành mà quay về, Bảo Lâm nhìn còn đứng ở trên tường thành ái nữ, tuấn lãng trên khuôn mặt, âm thầm mặt quá một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ thần sắc, cha, ta cũng tưởng đi ra ngoài, Câm quay đầu nhìn phụ thân, nhẹ nhàng vẫy vẫy đầu, bán lũ tóc đen tùy động, bàn tay trắng nõn nâng, Lý Chi, vì sao? Bảo Lâm nhìn ái nữ, ngưng thần vấn đạo, thạch thành quá nhỏ, bên ngoài nhất định hội càng thêm phấn khích. Câm nói, Bảo Lâm không có lập tức nói chuyện, mà là khóe miệng phím ra một chút chua xót ý cười, nói, nữ đại bất lưu, ai? Câm há mồm muốn nói, nhìn xa xa giữa không trung vừa mới có nhân biến mất phương hướng, lại phục cúi đầu, lại là trầm mặc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lang Lang phủ, Thạch Long đế quốc 315 phủ một trong, mỗi một cái phủ dưới đều là còn có thượng trăm quận, mỗi một cái quận dưới đều có sổ 10 không đợi thành, một cái phủ diện tích tuyệt đối thật lớn, dân cư vô số, đồng đại đế quốc 315 cái phủ chủ thực lực đều là dị thường cường hãn, mỗi một cái phủ chủ đều tương đương là nhất phương chư hầu, chiếm cứ nhất phương địa vị cao thượng. Thạch Thành Phong Vân một quyển xong, tân một quyển mới ra đời, bắt đầu canh bốn đến hôm nay, các huynh đệ hoa tươi đề cử cà phê cái gì đều đầu sao. Chương 115, Lang Lang tứ thiếu. Lang Lang phủ vốn hẳn là chỉ toàn bộ Lang Lang phủ địa giới diện tích, Lang Lang phủ quản thúc hạ thượng trăm quận địa đều có thể tên là Lang Lang phủ địa bàn, bất quá ở bình thường dưới tình huống mọi người sở chỉ Lang Lang phủ, còn lại là tọa lạc tại Lang Lang trong thành Lang Lang phủ, phủ chủ chỗ địa phương. Lang Lang thành thuộc loại Lang Lang phủ thứ nhất cái quận địa, cũng là Lang Lang phủ thượng trăm quận chỗ ương nơi, là toàn bộ Lang Lang phủ kinh mậu cùng giao thông đầu mối then chốt. Lang Lang thành diện tích so với một loại thành đến ước chừng lớn hơn 10 lần, dân cư phần đông bởi vì Lang Lang phủ ở Lang Lang thành duyên cớ, sở dĩ cũng xưng là Lang Lang phủ thành. Đồn đãi Lang Lang thành cũng là cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, có Vương Lân Yêu Hổ ở, Đỗ Thiếu Phủ muốn đi Lang Lang phủ, tự nhiên là phương tiện mau lẹ. Trước đó hiểu biết đến Lang Lang phủ phương hướng sau, trừ bỏ buổi tối thời gian nghỉ ngơi, phỏng chừng sợ là hai ngày liền cũng đủ đến Lang Lang phủ. Bất quá có Vương Lân Yêu Hổ, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút cố kỵ, dựa theo Tử Quỷ lão cha theo như lời, có Vương Lân Yêu Hổ tại bên người, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Bên ngoài dù sao cũng là nhân loại thế giới, lấy Vương Lân Yêu Hổ kia nửa vời mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi, tuyệt đối là không ít người muốn con mồi. Vương Lân Yêu Hổ bí cốt cùng máu huyết cũng là vô giá, sở dĩ dọc theo đường đi Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám quá mức cho rêu rao, bất quá nhưng thật ra mở không ít nhãn giới. Dự tính hai ngày đến Lang Lang phủ, bất quá trên thực tế Đỗ Thiếu Phủ ba ngày sau mới đến. Ngày đầu tiên buổi tối một chỗ sơn mạch nội trấn nhỏ nội qua đêm thời điểm, thế nhưng gặp hắc điếm. Kia hắc điếm vốn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ tuổi trẻ, ra tay trác rộng rãi, nhất định là một cái dê béo, cũng là thật không ngờ sẽ là một cái sát tinh. Có Vương Lân Yêu Hổ ở, kết quả cũng liền có thể nghĩ, kia hắc điếm trực tiếp bị Vương Lân Yêu Hổ cấp hủy đi. Hắc điếm nội hết thảy có thể mang đi giá trị tiền vật, cũng tự nhiên là lọt vào Đỗ Thiếu Phủ bản thân càng không túi. Ngày hôm sau buổi tối, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận hơn, ở một chỗ yên tĩnh sơn cốc qua đêm, có Vương Lân yêu hổ kinh sợ, một loại yêu thú hung cầm cũng không dám tới gần. Mặt trời đỏ mới lên, đàn sơn liên miên, một tòa tòa sơn phong trình mặt màu lam, ngay sau đó, sương mù nổi lên, nhũ bạch sa đem trọng vùng núi cách đứng lên, chỉ còn lại có màu xanh phong tim, như là một bức bút chương nhẹ nhàng khoan khoái, sơ mật có trí sơn thủy họa, đẹp không sao tả xiết. Đàn sơn chi, tiền phương chợt tầm nhìn trống trải bát ngát không cùng, liên miên vô cùng kiến trúc chiều cao có trí, sơ hở có tự, hình thành một mảnh bát ngát giống như biển lớn bàn kiến trúc đàn, hùng vĩ tráng lệ, làm người ta kinh thán. Liên miên cao lớn tường thành, cao ước thượng 10 trượng, đều cũng có mấy ngàn cân cự thạch chồng chất sắp hàng sổ tầng dày tu kiến mà thành, làm người ta đứng ở tường thành dưới, cũng là tự dưng đè nén. Này thật dày tường thành, sợ là mạch linh cảnh viên mãn trình tự tu vi giả, cũng tuyệt đối là khó có thể dễ dàng đem phá hủy. Bốn phương tám hướng, có không ít thân ảnh mã đội, lục tục tiến vào thành, không ít đội ngũ vẫn là cưỡi một ít yêu thú tọa kỵ, khí thế bất phàm. Hẳn là đều là khắp nơi thương đội nhân mã. Lấy Lang Lăng phủ thành nội dân cư nhiều, diện tích to lớn, mỗi một thiên thành ra vào hàng hóa cùng các loại tiêu hao vật tư cũng tuyệt đối là một cái kinh người chữ số. Đỗ Thiếu Phủ lúc này liền đứng ở tường thành hạ, phía sau đi theo rút nhỏ thân hình tựa như dạ miêu Vương Lân yêu hổ, ánh mắt dừng ở trên tường thành bốn tràn ngập kim quang chữ to thượng Lang Lăng phủ thành. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn trên tường thành, xa xa có thể đủ nhìn thấy bốn chữ to, như là ở đối bên người Vương Lân yêu hổ nói, chúng ta đến. Cất bước theo chung quanh tiến vào thành thương đội, Đỗ Thiếu Phủ cùng Vương Lân yêu hổ đi vào thành. Vừa vào thành, Đỗ Thiếu Phủ đó là cảm giác được cái gì tên là náo nhiệt ồn ào náo động Lang Lăng phủ thành, ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo, dòng người xuyên qua, thỉnh thoảng có ồn ào rao hàng thanh truyền ra, này còn là vừa vặn buổi sáng mà thôi, đủ thấy Lang Lăng phủ thành nội phồn hoa trình độ. Đóng ngoặc vuông. Vương Lân yêu hổ đi theo Đỗ Thiếu Phủ ở náo nhiệt ngã tư đường thượng đi dạo, cũng lập tức khiêu khích không ít chú ý. Ở Lang Lăng phủ thành nội, công nhi dưỡng yêu thú cho rằng sủng vật cũng tuyệt đối không ít, này cao nhất hoàng khố đệ thậm chí đều cũng có một ít không sai yêu thú. Chính là Đỗ Thiếu Phủ phía sau đi theo là một cái mèo hoang, cái này không thể không nếu như nhân nhiều chú ý coi trọng hai mắt. Lần đầu tiên đến Lang Lăng phủ thành như vậy khổng lồ đại trong thành, Đỗ Thiếu Phủ dù sao mới 17 tuổi không đến mà thôi, cũng là bị gợi lên ngoạn thú, đông dạo tây dạo, thậm chí là còn mua không ít gì đó. Lang Lăng phủ thành phồn hoa kinh người, các loại cửa hàng lâm lập, thương phẩm rực rỡ muôn màu, này cũng tự nhiên là còn có không ít cửa hàng đều là buôn bán tu võ vật, linh dược, vũ kỹ, binh khí chờ cái gì cần có đều có. Đỗ Thiếu Phủ đi vào nhìn nhìn sau, cũng là giật mình không ít, này căn bản là nếu không thạch thành có khả năng đủ so sánh với, liền ngay cả huyền cấp công pháp thậm chí linh phẩm đan dược đều có bán. Bất quá kia đồng giá cách, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức dừng lại. Mặt trời lên cao, náo nhiệt ngã tư đường thượng, đột phá truyền ra một trận xôn xao. Tiểu cô nương, ngươi này thứ đồ hư nhi cũng giá trị 1000 huyền tệ bất thành, cũng không phải vũ kỹ, cũng không phải linh dược, ngươi này rõ ràng chính là hố nhân a. Phồn hoa náo nhiệt ngã tư đường góc vây thượng không ít, một người mặc hoa phục thanh niên, chính kéo ống tay áo nắm một khối bàn tay lớn nhỏ vật ở lòng bàn tay trong vòng. Mắt cũng là không có hảo ý, ánh mắt dừng ở một cái 14 năm tuổi thiếu nữ trên người. Thiếu nữ tuy rằng niên thiếu, bất quá kia thân cũng là đã ra cụ đường cong, hơn nữa kia thanh tú khuôn mặt, sợ là quá 2 năm nhất định có thể trổ mã duyên dáng yêu kiều. Đây chính là ta tổ truyền vật, nghe nói vật ấy thật đặc biệt, nếu không ta tiểu di bản thân bị trọng thương cần chữa bệnh, ta cũng sẽ không thể bán này tổ truyền vật. Thiếu nữ tự hồ là cảm giác được trước mắt hoa phục thanh niên vô tâm mua, nhất thời bay nhanh liền theo kia hoa phục thanh niên thủ, đem kia bàn tay lớn nhỏ vật một phen đoạt lại đây, nhiên sau một mặt khẩn trương, trước mắt kia hoa phục thanh niên mắt ánh mắt, nhưng này thiếu nữ cực kỳ không thoải mái, tự dưng cảm giác được sợ hãi, nếu vật ấy bất phàm, ngươi lại thế nào bỏ được bán, tiểu cô nương ngươi cũng biết 1000 huyền tệ đại biểu cho cái gì, đại biểu cho ta có thể mua một bộ hoàng cấp sơ phẩm vũ kỹ, 1000 huyền tệ. Cả đêm đi chỗ đó phía trước Di Hồng Viện tìm một hoa khôi cũng không sai biệt lắm, ha ha. Hoa phục thanh niên cười ha ha, nhìn kia thiếu nữ ánh mắt cười quỷ dị, nói, này phá này nọ ta khả không có hứng thú, không bằng ngươi cùng bổn thiếu gia đi, về sau hầu hạ ở bổn thiếu gia bên người, làm bên người tiểu nha hoàng, đem bổn thiếu gia ta hầu hạ thư thư phục phục, ta hôm nay liền cho ngươi 1000 huyền tệ thế nào, nhìn ngươi này phôi cũng không sai, nếu tiếp qua 2 năm, ha ha. Hoa Phục thanh niên giọng nói xong, ánh mắt càng ngày càng uế. Ha ha, này mặt hàng không sai, nhưng là một cái hảo sồ a, đáng tiếc bị Quách Thiếu Sở xuống tay trước, thật sự là hâm mộ a. Chung quanh vài cái Hoa Phục thanh niên nhất thời phụ họa, không ít thân hộ vệ trang phục đại hán ở một bên, cũng đều là một mặt quế cười. Chung quanh lúc này tuy rằng là vây xem không ít, nhưng là nhìn này Hoa Phục thanh niên, cũng là không ai tiến lên ngăn cản, thậm chí là mắt lộ ra ý sợ hãi. Vây xem một ít xem náo nhiệt giả, cũng trực tiếp là đem bên người bạn gái kéo đến phía sau. Thậm chí có nhân nhìn thấy kia vài cái thanh niên ở phía trước, nhất thời lôi kéo bên người bạn gái liền vội vàng rời đi. Một ít kết bạn nữ nhìn thấy này Hoa Phục thanh niên, lập tức liền hoa dung thất sắc, quay đầu bước đi, sợ là bị kia vài cái Hoa Phục thanh niên thấy được, lại là Lang Lăng tứ thiếu Quách Khôn. Cái gì Lang Lăng tứ thiếu, rõ ràng chính là Lang Lăng tứ hại a. Nói nhỏ thôi, đừng làm cho Quách Khôn nghe được, bằng không liền thảm. Kia thiếu nữ đáng tiếc, thế nào cố tình gặp Quách Khôn người kia cặn bã. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía đám người, có không ít nghị luận thanh đè thấp thanh âm, sợ là bị này Hoa Phục thanh niên nghe được, nhưng mắt ánh mắt đều là đối với này Hoa Phục thanh niên hèn mọn. Ta không bán này tổ truyền vật, thiếu nữ có chút sợ, nhất thời sẽ xoay người rời đi. Nàng nhìn ra được đến này đó Hoa Phục thanh niên cũng không là cái gì người tốt. Tiểu muội muội, ngươi trước không cần đi, ngươi theo ta đi, 2000 huyền tệ thế nào? Giang kia Hoa Phục thanh niên lập tức liền trở chắn thiếu nữ phía trước, không nhường thiếu nữ rời đi. Không, ta phải đi về. Thiếu nữ sợ hãi, đơn thuần mắt đều phải tràn ra nước mắt, ta đây đưa ngươi trở về được không được? Hoa Phục thanh niên nhất quyết không tha, cười quỷ dị, một tay trực tiếp chộp tới thiếu nữ đầu vai. Ai, hỗn đảng này, tai họa Lang Lăng phủ thành a. Chung quanh mọi người thấy thế, nhưng không có bất luận kẻ nào dám nhúng tay, vài cái thực lực tự hồ cũng không tệ tu võ giả ánh mắt giận dữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ khoanh tay đứng nhìn, không dám tiến lên. Mắt thấy kia Hoa Phục thanh niên thủ phải bắt hướng về phía kia thiếu nữ đầu vai, thiếu nữ tưởng lui, nhưng kích động không biết làm sao, mắt đã là tràn ra nước mắt, điềm đạm đáng yêu, làm người ta cúi liên. Giữa ban ngày ban mặt, cường thưởng thiếu nữ, còn có xấu hổ hay không? Nhàn nhạt địa giọng nói hạ xuống, thanh âm còn lộ ra một chút thanh trĩ, suy, nhưng ngay tại này đột phá gian, kích động thiếu nữ bên người một cái tử bào thiếu niên đột phá xuất hiện, vẫy tay mà động, thủ đoạn rung lên, một tay đó là trực tiếp giam ở tại kia Hoa Phục thanh niên cổ tay phía trên, vô hình nhất của lực lượng áp chế, dĩ nhiên là đem kia Hoa Phục thanh niên cánh tay sinh sôi áp chế đi vài phần, nhưng sau ở vô pháp tiến thêm nửa phần, kia tiểu tử là ai? Cũng dám chọc Quách Khôn. Giống như không phải Lang Lăng phủ thành nội cái gì mọi người đệ đi, này tiểu không phải có bối cảnh, thì phải là ngốc. Này một chốc, mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại, một đám đều là kinh ngạc dừng ở kia tử bào thiếu niên trên người. Hoa Phục thanh niên ánh mắt cũng là lập tức kinh ngạc dừng ở tử bào thiếu niên trên người, lập tức nhìn thấy chính là một cái 17 tuổi thiếu niên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn là một cái xa lạ gương mặt. Thần sắc cũng là hơi hơi sửng sốt, nhưng sau tựa tiếu phi tiếu hỏi, tiểu tử, ngươi là Lang Lăng phủ thành nhân sao? Không phải. Tử bào thiếu niên lắc lắc đầu, chương 116, xinh đẹp tiểu gì? Khi chúc mừng ngươi, ngươi không cần liên lụy chính tộc. Hoa Phục thanh niên cười như không cười, thần sắc ánh mắt tức khắc âm trầm, thủ đoạn rung lên, quanh thân ầm ầm chính là một cổ cường hãn hơi thở kích động, thế nhưng là tới rồi nhịp đập cảnh huyền diệu trình tự, lấy này thanh niên tuổi tác tới xem, có thể liền có nhịp đập cảnh huyền diệu tu vi, tuyệt đối là thiên phú cực cường. Một cổ cực kỳ hùng hồn khí thế tự Hoa Phục thanh niên trên người kích động mà ra, trực tiếp tránh thoát ra áo tím thiếu niên giam ở lòng bàn tay thủ đoạn, sau đó hóa chưởng vì quyền, trong phút chốc gần trong gang tấc một quyền oanh kích hướng về phía áo tím thiếu niên, ra tay sạch sẽ lưu loát, cực kỳ bất phàm, ngươi tuyệt đối không cái kia bản lĩnh. Áo tím thiếu niên ánh mắt trầm xuống, vừa mới kia bị Hoa Phục thanh niên văng ra cánh tay rung lên, cánh tay phía trên một cổ nhàn nhạt đại kim sắc khí xoáy tụ chợt kích động, ẩn ẩn gian hình như có bùa chú bí văn kích động, ba động quyền, liền ở phía trước giả kia một quyền oanh ra hết sức, áo tím thiếu niên giơ tay dương lên, sau đó năm ngón tay nắm tay trực tiếp oanh ra, một cổ kinh người khí thế bùng nổ mở ra, phanh, trong phút chốc hai quyền đó là hung hăng đối đánh vào cùng nhau, trầm thấp trầm đục thanh ngay sau đó truyền ra, phần phật, ngay sau đó mọi người nhìn thấy, kia áo tím thiếu niên nắm tay trong vòng có kinh người 13 tầng kình khí cuộn sóng tầng tầng trọng điệp, như sóng xung kích giống nhau, cuối cùng hung hăng đánh sâu vào ở kia Hoa Phục thanh niên nắm tay phía trên, rắc, nắm tay xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, chung quanh mọi người ở kinh ngạc trong ánh mắt, đó là nhìn thấy kia hoa phục thanh niên cánh tay phải vô lực buông xuống dưới, sau đó trong miệng phát ra hét thảm một tiếng thanh, a, tiếng kêu thảm thiết cùng với xương cốt rách nát thanh âm truyền ra, hoa phục thanh niên cũng ngay sau đó bị hung hăng đánh bay khai đi, cuối cùng đặt mông tài dừng ở đường phố trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun ra, nhất chiêu, hoa phục thanh niên đã bị thương nặng, kia thiếu niên hảo cường a, không phải giống nhau cường, khó trách dám ngăn cản Quách Khôn, không biết thiếu niên này là cái gì địa vị, nếu là chưa từng có ngạnh bối cảnh, sợ là chết chắc rồi, chung quanh người vây xem hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc, kia Quách Khôn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng chính là đã tới rồi nhịp đập cảnh huyền diệu trình tự tu vi, ở toàn bộ Lang Lăng phủ bên trong thành, cũng là thực lực tu vi cực kỳ không tồi, không nghĩ tới lại là nhất chiêu đã bị kia áo tím thiếu niên bị thương nặng, cảm động Quách thiếu, cho ta diệt tiểu tử này. Chung quanh mấy cái hoa phục thanh niên kinh ngạc một trận lúc sau, tức khắc có người quát lớn, này đó thanh niên phía sau, kia một đám hộ vệ tuy rằng có chút sắc mặt ám biến, nhưng ngay sau đó cũng là như lang tựa hổ phát ra, mang theo từng luồng cũng là cực kỳ cường hãn khí thế, tức khắc liền nhào hướng áo tím thiếu niên mà đi, phanh phanh phanh, trầm thấp âm bạo thanh vang vọng, cùng lúc đó gian, chung quanh trên đường phố người vây xem đó là nhìn thấy từng đạo thân ảnh trình đường parabol không ngừng bị quẳng, mười mấy đại hán, trong đó vài cái còn đều là tới rồi nhịp đập cảnh sơ đăng trình tự, hai cái nhịp đập cảnh huyền diệu trình tự, nhưng cũng là không hề chống lại chi lực, phanh phanh phanh, một đám đại hán bị tạp rơi xuống đất mặt, miệng phun máu tươi, thương gân đoạn cốt, bò đều khó có thể bò dậy, mấy cái nguyên bản vây quanh ở kia cái thứ nhất hoa phục thanh niên phía sau những cái đó thanh niên, giờ phút này gian nhìn thấy một màn này, một đám nào dám còn ra tay, đều là không khỏi chi chủ về phía sau lui mấy bước. Sau đó sôi nổi là hoảng sợ chạy tới kia cái thứ nhất bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền tạp phi hoa phục thanh niên bên người, tiểu tử, ngươi dám đối chúng ta ra tay, có loại hãy xưng tên ra, những cái đó thanh niên nhìn thấy Quách Khôn đại thiếu cùng như vậy nhiều hộ vệ đều bất kham kia áo tím thiếu niên một kích, bọn họ sợ là càng thêm không đủ xem, một đám nhìn áo tím thiếu niên ánh mắt bên trong cũng trào ra sợ hãi, tiểu tử này thế nhưng là như vậy khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ, áo tím thiếu niên hai mắt nội ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó quay đầu lại nhìn kia vẻ mặt đã chịu kinh hách thiếu nữ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, nhíu mày nhẹ giọng nói, ngươi vì cái gì không ra tay, bọn họ không nhất định có thể nề hà ngươi, áo tím thiếu niên đúng là Đỗ Thiếu Phủ, vừa ra tới liền nhìn đến có người cường đoạt thiếu nữ, tự nhiên là trong lòng xem bất quá đi, cũng xem ra tới sợ là kia mấy cái thanh niên ở Lang Lăng phủ bên trong thành có chút bối cảnh, bất quá lưu danh cũng không có gì, dù sao chính mình không phải Lang Lăng phủ thành người. Chờ gặp được Lang Lăng phủ phủ chủ lúc sau, chính mình liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, cũng không cần phải lại cùng kia mấy cái ăn chơi trác tán dây dưa cái gì. Thiếu nữ hồi quá một ít thần tới, giống như là đã chịu kinh hách tiểu miêu, sáng ngời ánh mắt chuyển động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cơ hồ là muốn rơi lệ, rất là điềm đạm đáng yêu, sợ hãi nói, ta quá khẩn trương, ta liền không biết nên làm cái gì bây giờ, không có việc gì, ngươi mau trở về đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ đối thiếu nữ nói, ngươi hẳn là người tốt, ngươi có thể hay không đủ giúp ta một cái vội, cho ta mượn 1.000 huyền tệ, ta muốn mua đan dược cấp tiểu gì chữa thương. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt thuần khiết như là giấy trắng, nhìn thiếu nữ kia đơn thuần ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút xúc động, không khỏi nghĩ tới chính mình kia chưa bao giờ gặp qua muội muội, như vậy đi, ngươi dẫn ta đi xem ngươi tiểu gì, nói không chừng ta sẽ có biện pháp. Do dự một chút sau, Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, thật vậy chăng, thật cám ơn ngươi, ta kêu Tinh Ngữ, đái Tinh Ngữ. Thiếu nữ thanh triệt trong ánh mắt tức khắc nảy lên cao hứng, ta kêu Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nói, ta vừa mới nghe được. Đái Tinh Ngữ cao hứng nói, có chút mảnh khảnh thân hình hơi hơi một đỉnh, ngây ngô mê người độ cung càng thêm mạn diệu. Hai người ngay sau đó ở trong đám người biến mất, những cái đó hoa phục thanh niên ánh mắt nan kham, lại cũng hoàn toàn không dám ngăn cản. Quách Thiếu, hiện tại làm sao bây giờ? Một cái hoa phục thanh niên nhìn cái thứ nhất bị Đỗ Thiếu Phủ bị thương cánh tay thanh niên, ánh mắt nhược nhược hỏi. Bang, này thanh niên giọng nói vừa mới rơi xuống, tức khắc đã bị kia thanh niên tay trái hung hăng phiến một cái tát, trên má tức khắc in lại một đạo đỏ bừng bàn tay ấn, nóng rát đau đớn bò lên trên gương mặt. Nhớ kỹ, lần sau ta bị đánh thời điểm, các ngươi nếu là không có bị đánh, vậy về sau không cần đi theo ta. Thanh niên lạnh lùng nhìn bên người mấy cái mặt khác mấy cái thanh niên, nói, cho các ngươi cơ hội, tìm ra kia tiểu tử đặt chân địa phương, nhất muộn ngày mai buổi sáng, nếu là tìm không thấy, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Đi theo Đái Tinh Ngữ, ước chừng là một canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ ở trong thành một chỗ hẻo lánh nhà cũ trung, rốt cục là gặp được Đái Tinh Ngữ trong miệng theo như lời tiểu gì. Trên giường, đó là một cái đã hôn mê nữ tử, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại là chút nào không ảnh hưởng đó là một trương cực kỳ diễm lệ mỹ mạo khuôn mặt. Này hôn mê nữ tử thoạt nhìn bất quá 2122 tuổi bộ dáng, ăn mặc một kiện váy dài, ứng vì là nằm trên giường duyên cớ, quần áo gắt gao dán ở trên người, có thể nhìn ra nàng cực hảo dáng người, đường cong độ cung mê người, bộ ngực cao cao cố lấy tới. Thiếu Phủ ca, Đái Tinh Ngữ đã là tự quen thuộc giống nhau, khẩn trương nhìn trên giường nữ tử, cấp nước mắt đều phải chảy ra, nói, ta kiểm tra qua, chính là ta không biết ta tiểu gì làm sao vậy, ngươi mau cứu cứu nàng. Nàng thật là ngươi tiểu gì? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, xem tuổi, nàng kia cũng quá không giống Đái Tinh Ngữ tiểu gì. Đái Tinh Ngữ nghiêm túc gật đầu, thanh triệt sáng ngời ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sợ Đỗ Thiếu Phủ không tin giống nhau, nói, ta tiểu gì so với ta nương muốn tiểu rất nhiều, cho nên ta tiểu gì cũng liền cùng lắm thì ta nhiều ít, nhưng thật là ta tiểu gì. Đỗ Thiếu Phủ không có hồi Đái Tinh Ngữ nói, đã là đi tới trên giường nữ tử trước mặt, nhìn kia một trương diễm lệ mỹ mạo khuôn mặt. Đỗ Thiếu Phủ có loại khống chế không được đó là ánh mắt dừng ở kia mạng diệu độ cung thượng, thầm nghĩ trong lòng, Đái Tinh Ngữ nha đầu này thật đúng là đơn thuần như là giấy trắng giống nhau, tùy tiện người nào đều mang về nhà, như vậy xinh đẹp tiểu gì còn hôn mê trên giường, này nếu tới chính là tâm thuật bất chính giả, sợ là hậu quả liền có thể nghĩ. Trong lòng niệm tưởng trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc chính sắc lên, giấu tay ngưng kết, trong lòng bàn tay lan tràn ra một mảnh phù văn quang mang. Ngay sau đó bao phủ ở trên giường mỹ mạo nữ tử trên người, theo Đỗ Thiếu Phủ ra tay, Đái Tinh Ngữ cũng là túm chính mình góc áo, gắt gao cắn kiều nộn môi đỏ, thanh thuần sáng ngời trong mắt đều là lo lắng. Suy, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay vừa thu lại, lòng bàn tay phù văn biến mất không thấy, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Thiếu Phủ ca, ta tiểu gì thế nào? Đái Tinh Ngữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ giữa mày ngưng trọng, chính mình liền càng thêm khẩn trương lên, chính ngươi cũng là linh phù sư, chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc nhìn Đái Tinh Ngữ, từ Đái Tinh Ngữ trên người dao động mà ra kia một cổ như có như không hơi thở trung, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được Đái Tinh Ngữ thế nhưng là một cái nhị tinh linh phù sư, vẫn là nhị tinh viên mãn trình tự linh phù sư. Từ tu luyện kia thú cốt trong vòng tàng thiên công pháp lúc sau, Đỗ Thiếu Phủ liền phát hiện chính mình là có thể đủ thực dễ dàng nhận thấy được người khác tu vi, chỉ cần không phải tu vi quá cường, cho dù là ẩn nấp tu vi, cũng khó có thể không bị chính mình nhìn trộm ra. Cho nên Đỗ Thiếu Phủ cũng rất kỳ quái, đọc sách www.ukansu.net lấy Đái Tinh Ngữ nhị tinh viên mãn trình tự linh phù sư tới xem, tuy rằng không nhất định có thể nề hà những cái đó ăn chơi trác táng lưu manh, nhưng ít ra muốn thoát thân hẳn là không có gì vấn đề, nhưng không nghĩ tới Đái Tinh Ngữ này tiểu nha đầu lại là ổn có tu vi, thế nhưng khẩn trương liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe Đỗ Thiếu Phủ nói, Đái Tinh Ngữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên mặt bò lên trên ửng đỏ, nói, Thiếu Phủ ca, ta tuy rằng là linh phù sư, nhưng là ta chỉ có tu vi, hoàn toàn không hiểu như thế nào chữa thương, cũng không có người đã dạy ta. Nói, Đái Tinh Ngữ tự hồ là nhớ tới cái gì, nói, bất quá ta sẽ bố trí phù trận, nhưng là chỉ cần khẩn trương, ta liền bố trí không ra. Đỗ Thiếu Phủ có chút vô ngữ nhìn kia đơn thuần nha đầu, nhíu mày nói, ngươi tiểu gì hẳn là bị người hạ độc, độc tính rất mạnh, cho nên ngươi nguyên bản muốn mua đan dược cho ngươi tiểu gì chữa thương, sợ là sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, hạ độc. Đái Tinh Ngữ nghe vậy, tức khắc trong mắt khẩn trương, sốt ruột lại mau chảy ra nước mắt, kéo lên Đỗ Thiếu Phủ vạt áo nói, Thiếu Phủ ca, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không, thỉnh cứu cứu ta tiểu gì. Chương 117, Thiếu Phủ ca ca là thứ tốt, này hạ độc cũng không phải yếu nhân tánh mạng, mà là mê huyễn chi độc, độc giả sẽ xuất hiện ảo giác, cuối cùng hôn mê. Đỗ Thiếu Phủ chân thanh thuần trên người, cũng là học được không ít này nọ, này đó mê huyễn chi độc tuy rằng thật cường, bất quá nhưng thật ra cũng khó không được bản thân, chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Vừa mới kiểm tra, Đỗ Thiếu Phủ biết được kia hôn mê xinh đẹp nữ nhân, cũng vẫn là một cái võ giả, thực lực tu vi trình tự còn không nhược, cũng đã là đến mạch động cảnh sơ đăng trình tự, tính khởi đến chính mình ở tu võ thượng còn không có nàng cường đâu. Mê huyễn chi độc, kia làm sao bây giờ? Mang Tinh Ngữ tự hồ cũng nghe nói qua mê huyễn chi độc, lo lắng mau rơi lệ ánh mắt cũng yên tâm đến, nhưng là vẫn là cực kỳ khẩn trương. Ta muốn luyện chế một ít thuốc giải độc dịch, hẳn là không có vấn đề lớn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói với Mang Tinh Ngữ, ta muốn tìm một yên tĩnh phòng luyện chế giải độc dược thủy, ngươi giúp ta thủ cửa, không thể quấy rầy, ngươi vẫn là linh phù sư sao? Mang Tinh Ngữ rất là kỳ quái nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có vẻ cực kỳ nghi hoặc, vấn đạo, ta nghĩ đến ngươi là một cái tu võ giả đâu, này trứng thối đều không phải là đối thủ của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ không có trả lời Mang Tinh Ngữ, chính là hơi hơi cười cười, ám cũng là tự nhiên ý bảo luôn luôn đi theo ở tại bên người Vương Lân Yêu Hổ ở bản thân luyện dược thời kỳ thủ hộ. Nhà cũ phong cách cổ xưa, lộ ra thanh nhã, diện tích thật lớn, nhìn ra được đến trước kia hẳn là nhà giàu nhân gia ở lại, bất quá hiện tại cũng là cực kỳ trống rỗng. Theo Mang Tinh Ngữ theo như lời, này nhà cũ cũng liền nàng cùng Tiểu Di hai người trụ, một gian hẳn là thật lâu không ai ở lại phòng, nhưng thật ra cũng cực kỳ sạch sẽ. Đỗ Thiếu Phủ nhường Mang Tinh Ngữ cùng Vương Lân Yêu Hổ ở ngoài cửa thủ sau, còn lại là ở phòng khoanh chân mà ngồi, giấu tay ngưng kết, phía trước ngưng tụ ra linh lô phù đỉnh, mê huyễn độc đều đại đồng tiểu dị, giải độc phương pháp cũng cơ hồ không sai biệt lắm, thanh huyết thảo một gốc cây, tỉnh thần quả một quả. Ở trong ốc tìm ra luyện chế thuốc giải độc dịch tài liệu sau, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời bắt đầu luyện chế đứng lên, linh lô phù đỉnh trong vòng ngũ hành phù năng lượng dao động, một cổ nóng cháy hơi thở nhất thời gào thét khai đi. Ngoài cửa, Mang Tinh Ngữ cũng cảm giác được phòng nội truyền ra một cổ cực kỳ nóng cháy hơi thở dao động, mâu quan rất có khẩn trương, nhưng sau ánh mắt đó là dừng ở luôn luôn ngồi xổm phòng ngoại con mèo nhỏ bàn lớn nhỏ Vương Lân Yêu Hổ trên người nói, Thiếu Phủ ca ca làm sao có thể mang theo luôn luôn con mèo nhỏ tại bên người đâu, thường xuyên nghe này đại nhân nhóm nói, không phải nam không dưỡng miêu, nữ không nuôi chó sao? Vương Lân Yêu Hổ nhất thời hung hăng ngẩng đầu trừng mắt Mang Tinh Ngữ, lòng đang nói, ngươi mới là miêu đâu, lão là hổ, không đồng dạng như vậy Vương Lân Yêu Hổ. Mang Tinh Ngữ tự hồ là càng ngày càng đối Vương Lân Yêu Hổ cảm thấy hứng thú, vây quanh Vương Lân Yêu Hổ dạo qua một vòng, nhưng sau đó là ngồi xổm Vương Lân Yêu Hổ bên người, đem Vương Lân Yêu Hổ ôm ở hoài, vuốt ve Vương Lân Yêu Hổ trên người tinh tế vẫy, nói nhỏ, ngươi này con mèo nhỏ cũng thật đặc biệt đâu, Thiếu Phủ ca ca giống như gọi ngươi tiểu hổ thật không, bất quá ta cảm giác tiểu hổ tên này không thích hợp ngươi, ngươi trên người vẫy là một vòng, về sau đã kêu tiểu quyển quyển được không được, trống. Vương Lân Yêu Hổ căm tức Mang Tinh Ngữ, yết hầu nội phát ra thật nhỏ tiếng gầm gừ, chẳng qua lúc này này đè thấp thanh tuyến tiếng gầm gừ, cũng là thật có điểm như là meo meo, mèo kêu thanh, nhìn đến hoài, con mèo nhỏ, đáp lại, Mang Tinh Ngữ nhất thời cao hứng nở nụ cười, nói, ngươi đồng ý sao, kia về sau ngươi đã kêu tiểu quyển quyển, Vương Lân Yêu Hổ hỏng mất, nó nhưng là không đồng dạng như vậy Vương Lân Yêu Hổ a, ai đặt sao muốn tên là tiểu quyển quyển a. Xem dạng ngươi thật sự là thật thích tiểu quyển quyển tên này, ta cũng thích, rất êm tai có phải không phải, tiểu quyển quyển. Mang Tinh Ngữ rất là tự ta thưởng thức nói xong, nhưng sau đó là lao thẳng đến Vương Lân Yêu Hổ ôm ở hoài. Đóng ngoặc vuông. Khả linh Vương Lân Yêu Hổ, liền như vậy thành thật bị Mang Tinh Ngữ cấp ôm ở hoài chà đạp, lại không dám hiện ra vốn thân phận. Thời gian từ từ đi qua, phòng, Đỗ Thiếu Phủ lúc này chân chính một người một mình luyện dược. Mới biết được này luyện dược thật đúng không phải chuyện dễ dàng, thiếu chân thanh thuần tại bên người, còn thật là có chút không nắm chắc, bất quá luyện chế quá trình, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra cũng không có làm lỗi, này giải độc dược thủy cũng không phải cái gì cao cấp hóa, kỳ thực cũng không quá khó khăn, lấy hiện tại tam tinh linh phù sư tu vi, luyện chế đứng lên lại càng phát dễ dàng, tinh thần lực cảm giác linh lô phù đỉnh trong vòng biến hóa, bao gồm là độ ấm, linh dịch, dược liệu đợi chút, vì một tia rất nhỏ biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám thả lỏng, nếu là sai lầm rồi một tia thật nhỏ biến hóa, đều có khả năng ảnh hưởng đến cuối cùng dược thủy thành công. Ở kiên trì không ngừng mấy canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục thì đến cuối cùng bộ sậu, tinh thần lực khống chế được các loại linh dược dược thủy dung hợp, lại lấy cực nóng luyện chế dung hợp, nhưng sau dần dần dung hợp thành một loại tân dược thủy, này cũng là nhất khảo nghiệm từng bước, nhưng Đỗ Thiếu Phủ hoàn thành cực kỳ xuất sắc, sợ là chân thanh thuần lúc này đang nhìn cũng sẽ ám mắng to biến thái không thể. Làm cuối cùng dược thủy hoàn thành sau, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi linh lô phù đỉnh, một đoàn dược thủy cũng lập tức bị bắt vào sớm chuẩn bị tốt bình ngọc. Hô, tối hôm qua cuối cùng từng bước, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi linh lô phù đỉnh sau, thế này mới thật dài hít một hơi, tuy rằng này thuốc giải độc dịch không khó luyện chế, nhưng là tiêu hao cũng không ít, lúc này khuôn mặt có vẻ sắc mặt có chút tái nhợt. Giác chi, Đỗ Thiếu Phủ mở ra cửa phòng, đã là đến đêm khuya. Mang Tinh Ngữ luôn luôn gắt gao chờ đợi ở cửa, bị Mang Tinh Ngữ ôm ở hoài Vương Lân Yêu Hổ nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau, nhất thời liền lộ ra ủy khuất ánh mắt, Nó quả thực mau bị này tiểu nha đầu luôn luôn lầm bầm lầu bầu mau phiền chết, lỗ tai đều dài hơn kiển, khả cố tình còn không có pháp không ngừng. Trở lại nguyên lai phòng, Đỗ Thiếu Phủ tay trái nhẹ nhàng nhéo vào kia mỹ mạo nữ khép chặt đôi môi gian, đem đôi môi niết khai, nhất thời kia hơi hơi thượng kiều môi đó là nói không nên lời mê người, phản phất là ở mê người âu yếm một loại. Đỗ Thiếu Phủ cũng là tâm trí kiên định, đem trong bình ngọc thuốc giải độc dịch chậm rãi đổ vào mỹ mạo nữ thượng kiều miệng nội. Thiếu Phủ ca ca, tiểu di thế nào còn không có tỉnh? Mang tin ngữ khẩn trương hỏi, vẫn là đem Vương Lân yêu hổ gắt gao ôm ở hoài. Đỗ Thiếu Phủ lại kiểm tra rồi một chút kia mỹ mạo nữ, nhưng sau nói, đã không có đáng ngại, nhưng muốn thức tỉnh, sợ là còn muốn một ít thời gian, bất quá ngươi tiểu tử di trên người còn có một ít cũ tật, ta là tốt rồi nhân làm được để, nhất định hỗ trợ trị liệu thôi. Đa tạ Thiếu Phủ ca ca, ngươi thật sự là người tốt, tiểu di thường nói, nam nhân không có một thứ tốt, bất quá Thiếu Phủ ca ca khẳng định là một cái thứ tốt, mang tin ngữ cao hứng nói. Lập tức tự hồ là cảm giác chính mình nói có chút không đúng, nhất thời nói, không, ta nói sai rồi, Thiếu Phủ ca ca không phải này nọ, cũng không đúng, Thiếu Phủ ca ca, ta không phải cái kia ý tứ a. Mang tin ngữ sốt ruột đều nhanh khóc, nàng cũng không biết bản thân đến cùng nên nói như thế nào, giống như nói như thế nào cũng không đúng rồi, cũng không là bản thân muốn biểu đạt ý tứ. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc rất là bất đắc dĩ, phất phất tay, nói với mang tin ngữ, tốt lắm, ta biết ngươi nói ý tứ. Ngươi cùng tiểu hổ đi ra ngoài thủ đi, ta giúp ngươi tiểu di chữa thương, ân. Mang tin ngữ gật đầu, nhưng sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, Thiếu Phủ ca ca, này con mèo nhỏ kêu tiểu hổ không xuôi tai, ta đã đem nó cải danh tự, tên là Tiểu Quyển Quyển, có dễ nghe hay không, Tiểu Quyển Quyển. Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, nhưng sau tựa tiếu phi tiếu nhìn Vương Lân yêu hổ liếc mắt một cái, nói, đỉnh dễ nghe, đã kêu Tiểu Quyển Quyển đi, trống. Vương Lân yêu hổ thấp giọng rít gào, ánh mắt kháng nghị, nhưng tự hồ là hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng sau đã bị mang tin ngữ ôm ra phòng, để lại Đỗ Thiếu Phủ cùng kia hôn mê mỹ mạo nữ ở phòng. Nếu là lúc này kia mỹ mạo nữ còn có tri giác lời nói, sợ là nhất định hội hung hăng trừ mang tin ngữ mông không thể. Này tiểu nha đầu phiến dĩ nhiên là đem nàng cùng một cái xa lạ nam nhân một mình đặt ở phòng nội, nàng vẫn là hôn mê. Phải biết rằng, này toàn bộ Lang Lăng phủ thành nội, không biết là có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, phú thương nhân vật nổi tiếng đều đối nàng ý nghĩ kỳ quái, hận không thể tán gia bại sản mà âu yếm, thật đúng là rất xinh đẹp. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trên giường hôn mê nữ, lúc này cẩn thận đoan trang, càng xem càng cảm thấy tinh xảo mỹ mạo. So với Câm, Bạch Thải Y chờ lại bất đồng, Câm cùng Bạch Thải Y tuy rằng là cũng rất đẹp, nhưng này nữ trên người có một cổ khí chất cùng hương vị, so với Câm cùng Bạch Thải Y hai nàng đến, hơn hấp dẫn nam nhân một ít. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy bản thân hẳn là cái chính nhân quân, này nữ còn tại hôn mê chi, bản thân là không nên có cái gì ý tưởng, huống chi Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy bản thân còn nhỏ, bản thân hiện tại hẳn là một lòng ở tu luyện thường, sở dĩ, Đỗ Thiếu Phủ thuần túy chính là cảm thấy này nữ rất xinh đẹp mà thôi, nhưng sau bắt đầu thay này nữ chữa thương, ở Đỗ Thiếu Phủ hai lần kiểm tra, phát hiện này mỹ mạo nữ phúc hạ thần khuyết vị trí, có một ít vết thương cũ, hẳn là có không ngừng thời gian, này vết thương cũ thậm chí là ảnh hưởng đến tu luyện, khó có thể lại đột phá. Lấy Đỗ Thiếu Phủ trực giác đến xem, này đó thương thế, ít nhất là ảnh hưởng đến này nữ 3 năm thời gian mà không có đột phá. Này nữ hiện tại nhiều nhất 21-22 tuổi, 3 năm thời gian tiền chính là mạch động cảnh sơ đăng trình tự, lấy 18 tuổi chính là mạch động cảnh sơ đăng trình tự tu vi đến xem, này thiếu nữ thiên phú tuyệt đối khủng bố. Bất quá lúc này chữa thương, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút khó xử, chữa thương khó tránh khỏi muốn đụng tới này nữ thân thể. Huống chi thương thế ở thần khuyết phụ cận, thần khuyết vị trí ở bụng hạ, tuy rằng cách quần áo, tự hồ cũng có chút kiều diễm, ta đây là cứu người, nàng là mang tin ngữ tiểu di, là trưởng bối đâu. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, lập tức khuôn mặt lộ ra mỉm cười, dấu tay ngưng kết, bắt đầu thay kia nữ chữa thương, từng đạo dấu tay ngưng kết, mang theo phù chớp động, nhưng sau đó là đưa tay chưởng gắt gao dán tại kia mỹ mạo nữ bụng thượng, ân, mỹ mạo nữ tuy rằng còn tại hôn mê, nhưng lúc này yết hầu cũng phát ra một tiếng khinh ngâm thanh, kiều khu rung lên, thanh âm liêu nhân tâm huyền. Chương 118, Mộ Dung U Nhược. Thẳng đến mau hừng đông thời điểm, phòng, Đỗ Thiếu Phủ mấy đạo dấu tay ở nữ kiều khu thượng du động, cuối cùng dấu tay vừa thu lại, phù sáng rọi tiêu tán, hô, miệng thở ra một ngụm dài khí, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt tái nhợt, này tiêu hao cũng không ít, trị liệu này nữ thần khuyết chung quanh cũ tật, so với Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng cũng là muốn nang nhiều, này cũ tật trong vòng, dĩ nhiên là có một ít huy chi không tiêu tan âm hàn hơi thở, này âm hàn hơi thở thế nào loại trừ cũng vô pháp thôi tán, đối với huyền khí còn có này ăn mòn tác dụng, cực kỳ âm độc, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ cũng còn có chút kỳ quái, vì sao 3 năm thời gian, kia nữ trên người thương thế còn không có khỏi hẳn, này thương thế thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng, một loại một cái tinh thông luyện dược tam tinh linh phù sư liền đủ để trị liệu hảo, thậm chí bản thân có thể đủ phun nạp điều tức khôi phục. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ mới biết được nguyên nhân, này âm hàn hơi thở, một loại linh phù sư thật đúng là không có cách nào, bản thân liền càng thêm khó có thể có biện pháp, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện công pháp, này công pháp chí dương chí cương, trời sinh chính là âm hàn hơi thở khắc tinh, này cũng liền vừa khéo nhường Đỗ Thiếu Phủ trùng hợp đem này nữ thể nội cũ tật nhổ tận gốc, đại công cáo thành. Đỗ Thiếu Phủ nhìn tựa hồ còn tại hôn mê bất tỉnh nữ, phỏng chừng hẳn là cũng sắp tỉnh, trừ phi bản thân thuốc giải độc dịch vô dụng. Khuôn mặt cười cười, cuối cùng đó là ly khai này nữ phòng, Giác Chi, làm phòng mở ra, Giác Chi một tiếng lại quan thượng thời điểm, trên giường kia hôn mê nữ cũng là đột phá mở đôi mắt, thật dài lông mi trác động, mâu như thu thủy, động lòng người hồn. Người này là ai, thế nhưng có thể trị liệu ta trên người cũ tật, bất quá nhưng thật ra đỉnh thành thật, thế nhưng không có lộn xộn, chẳng lẽ là ta còn chưa đủ mị lực sao? Xem bóng dáng, tự hồ là cái thiếu niên, nữ thì thào nói nhỏ, có chút tái nhợt trên má hiện lên một chút đỏ ửng. Nàng kỳ thực đã tỉnh nửa canh giờ, mới đầu tỉnh lại thời điểm, cảm giác được một cái nam thủ ở nàng kiều khu thượng du động, dọa tâm rung lên. Tưởng bản thân cuối cùng vẫn là rơi vào rồi này hỗn đảng ma chưởng, nhưng lập tức cảm giác được trong cơ thể thần khuyết chung quanh một cổ dương cương huyền khí dũng mãnh vào trong cơ thể, rõ ràng là đang ở thay hắn chữa thương, khi một đôi nam bàn tay ở trên người nàng ôm nhu du động, nhưng là quy củ, không có gì oai niệm, cũng không có nhân cơ hội đi tiếp cận này không nên tiếp cận địa phương, nhưng nàng dù sao cũng là nữ, tuy rằng hiện tại coi như là đang ở phong nguyệt tràng, nhưng là chưa từng có gì nam có thể như thế tới gần nàng. Nghĩ cặp kia nam thủ ở nàng trên người du động, nơi đi qua, thân còn đều là trào ra lo lắng, tự hồ là có nhất cổ nhiệt lưu xuyên qua, đặc biệt còn tại bụng hạ, kia nhưng là. Nghĩ vậy, nàng cũng là tâm thần khác thường, thiếu phủ ca ca, ta tiểu di thế nào? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất ra, mang tin ngữ trong suốt mâu quang gắt gao nhìn, tràn ngập chờ mong, hẳn là không thành vấn đề, chậm nhất một hai cái canh giờ sẽ thức tỉnh, ta đi về trước phun nạp điều tức. Đỗ Thiếu Phủ nói với Mang Tinh Ngữ, ân, ta đưa Thiếu Phủ ca ca đi phòng. Mang Tinh Ngữ cao hứng nói, nghe được tiểu di không có việc gì, một viên huyền tâm cũng thả xuống dưới, nhất thời vui vẻ cười, không cần, ta nhận thức lộ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Đỗ Thiếu Phủ nói, đã hoàn toàn không đem bản thân vẫn là nơi này khách nhân. Ô, Vương Lân yêu hổ rốt cục thì tìm được cơ hội, tránh thoát Mang Tinh Ngữ ôm ấp, lập tức liền đi theo ở tại Đỗ Thiếu Phủ bên người. Nó không bao giờ nữa tưởng bị Mang Tinh Ngữ nha đầu kia chà đạp. Được rồi, cảm ơn Thiếu Phủ ca ca. Đóng ngoặc vuông. Mang Tinh Ngữ cao hứng nói, lập tức muốn đi xem Tiểu Di, nhưng tự hồ là lại sợ quấy rầy Tiểu Di khôi phục, sôi nổi cũng là trở về bản thân phòng. Màn đêm che đậy thương khung, bát ngát vô cùng lang lăng phủ thành đều bao phủ ở tại bóng đêm, thiên vũ thượng tinh tinh vi lượng. Quách Thiếu, tìm được kia tiểu tử đặt chân địa phương, lộng lẫy xa hoa đình viện. Một cái trên mặt còn mang theo bàn tay ấn thanh niên, lúc này cung kính đối một cái đang nằm ở một cái nữ hoài hưởng thụ mát xa thanh niên nói, ta phái ra cha ta thủ không ít người, rốt cục ra được kia tiểu tử đặt chân địa phương. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, vốn là tà tà tựa vào một cái quyến rũ nữ hoài, hai tròng mắt khép hờ hưởng thụ mát xa, nghe vậy, nhất thời mở hai mắt, một cổ hàn quang toát ra, vấn đạo, khả ra được kia tiểu tử là cái gì lai lịch, này nhưng thật ra không có, đó là một chỗ nhà cũ. Hẳn là còn cùng Bạch Thiên kia tiểu nha đầu cùng một chỗ. Thanh niên lập tức trả lời, hừ, mặc kệ là ai, này bút trướng nếu là không đòi lại đến, ta đây Quách Khôn về sau cũng liền không có cách nào khác ở Lang Lăng phủ thành nội xuất hiện. Quách Khôn sắc mặt âm trầm, thấy lạnh cả người trào ra, dọa phía sau kia quyến rũ nữ thân rung lên, mắt lộ ra ý sợ hãi, tự hồ là sợ chọc tới vị này không thể trêu vào chủ. Trên mặt có bàn tay ấn thanh niên do dự một chút, thế này mới cố lấy dũng khí. Nói, Quách Thiếu, kia tiểu tử thực lực tựa hồ là không đồng nhất bàn a, nếu không tìm ta cha hỗ trợ đi, phế vật, hừ. Quách Khôn trừng mắt nhìn kia thanh niên liếc mắt một cái, nhưng sau hừ lạnh một tiếng, trầm nói, một cái tiểu tử, chúng ta đều phải biến thành ồn ào huyên náo, là muốn đòi Lang Lăng phủ nhân đều biết đạo chúng ta có bao nhiêu không bản sự sao? Ta muốn hay không mời ta cha ra tay đối phó kia tiểu tử đi. Quách thiếu nói rất đúng, ta sai lầm rồi. Thanh niên ngượng ngùng, sợ trên mặt lại hội ai thượng một cái tát. Nếu là liên kia tiểu tử chính chúng ta đều tìm không thấy biện pháp giải quyết, vậy thì chỉ có thể đủ thuyết minh chúng ta phế vật. Quách Khôn ngồi dậy, mắt quan cũng lộ ra một tia lãnh ngạo, nhưng sau trầm nói, ta đi tìm Hạ Quân, nhường hắn ra tay, ta tưởng cũng vậy là đủ rồi. Đúng vậy, tìm Hạ Thiếu, Hạ Thiếu nhất định có thể thu thập kia tiểu tử. Thanh niên trên mặt cũng nhất thời trào ra sắc mặt vui mừng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hô, bình minh sáng mờ dần dần hiện ra tử lam xanh đậm chưa sắc, phòng, Đỗ Thiếu phủ đình chỉ tu luyện, dài thở ra một hơi sau, phun nạp điều tức mấy mấy giờ sau, nhưng thật ra khôi phục không ít, đi ra cửa phòng, Đỗ Thiếu phủ duỗi thân một cái lười thắt lưng, sáng sớm, thâm hít sâu viện non tươi không khí, cảm thấy tinh thần chấn hưng. Cả người là lực lượng, trống, trầm thấp tiếng hô đột phá truyền ra, Vương Lân yêu hổ đến Đỗ Thiếu phủ bên người, ánh mắt cảnh giác, tự hồ là ở nói cho Đỗ Thiếu phủ cái gì. Đỗ Thiếu phủ thần sắc nhất thời trầm không ít, thì thào nói nhỏ, là ngày hôm qua này hoàng khố sao, bang bang, sáng sớm, nhà cũ đại môn bị trực tiếp đá văng ra, kỳ thực coi như là thật vững chắc đại môn, đó là trực tiếp bị chàng thoát ly khung cửa ngã xuống trên đất, ngay sau đó, chi chít ma mật hơn trăm người hùng hổ đi đến. Quách Khôn, ngươi dẫn ta đến này làm cái gì? Đi vào đám người, một cái thân hình khôi ngô thanh niên theo đám người đi ra một ít, bên người một thanh niên đúng là Quách Khôn. Quách Khôn đứng ở kia khôi ngô thanh niên trước mặt, ước chừng là ải một cái đầu, ánh mắt nhìn nhà cũ chung quanh liếc mắt một cái, nói, mang ngươi đến tìm một tiểu tử, thực lực thật cường, không biết ngươi có phải không phải đối thủ, chẳng lẽ ngươi cũng thắng không nổi. Khôi ngô thanh niên nhìn Quách Khôn, rộng lớn trong ngực, cơ ngực hơi hơi hở ra. Các ngươi là ai, thế nào sớm đến nhà của ta đến? Đúng lúc này, đình viện nội, Mang Tinh Ngữ vội vàng chạy xuất ra, làm ánh mắt nhìn đến hơn trăm người chi khi trước Quách Khôn sau, nhất thời dọa hội hoa dung thất sắc, nói, là ngươi cái tên xấu xa này, tiểu nha đầu, chúng ta lại thấy mặt. Quách Khôn ánh mắt dao động, nói, ngày hôm qua kia tiểu tử đâu, ở đâu, không biết. Thiếu phủ ca ca không ở, hắn đi rồi. Mang Tinh Ngữ mặc dù có chút kích động, nhưng là không ngốc. Những người này hùng hổ, nhất định là tìm đến thiếu phủ ca ca báo thù, bọn họ nhiều người như vậy, thiếu phủ ca ca khẳng định đánh không lại, sở dĩ, nàng nhất định không thể đủ nhường thiếu phủ ca ca bị tìm được, thậm chí là thật hy vọng thiếu phủ ca ca đi rồi, tiểu nha đầu, nói dối đều sẽ không. Quách Khôn sắc mặt âm trầm, nhìn Mang Tin Ngữ kia kích động bộ dáng, chỉ biết Mang Tin Ngữ là ở nói dối, nói, trước tìm được kia tiểu tử sau, lại chậm rãi cùng ngươi ngoạn. Không nghĩ tới là Quách Thiếu cùng Hạ Thiếu đại giá quang lâm, thật sự là khéo a. Thanh thúy thanh âm tựa như chuông bạc, nội viện, một cái nữ đi ra, 21-22 tuổi bộ dáng, từ từ đi tới, bước sen nhẹ nhàng, kiều khu như là ngọc liễu một loại, nhẹ nhàng mà lại non mềm, có chút nữ rất đẹp, nhưng khí chất không đủ, có chút nữ có lẽ rất có khí chất, nhưng mỹ mạo lược tốn. Nhưng này nữ không giống với, nói là hoàng mỹ cũng không đủ, này nữ rất đẹp, không chỉ có mỹ, hơn nữa mỹ rất có khí chất, như mực đen bóng tóc dài, soi rõ bóng người, tự nhiên địa rối tung nàng thắt lưng tế, nàng mặc váy dài, khí chất xuất trần, mỹ như là họa đi ra tiên một loại, sợ có người lúc này đều lập tức nhìn phía kia nữ, không ít ánh mắt xem ngẩn người. Quách Khôn cùng Hạ Quân cũng kinh ngạc, bởi vì này nữ bọn họ nhận thức, chính là không nghĩ tới này nữ thế nhân hội xuất hiện tại nơi này. Tiểu Di, bọn họ đều là người xấu, ngày hôm qua còn khi dễ ta, nếu không phải thiếu phủ ca ca, ta ngày hôm qua đều không về được. Mang Tin Ngữ nhìn thấy này nữ, nhất thời liền khiếp đảm tránh ở nữ phía sau, lập tức mới nhớ tới cái gì đến. Kinh hỉ nói, Tiểu Di, ngươi đã khỏe sao? Thật sự là quá tốt, làm ta sợ muốn chết, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàn hảo gặp thiếu phủ ca ca, tốt lắm, có ta ở đây, không cần khăn. Nữ vỗ Mang Tin Ngữ mái tóc, nhưng sau mâu quan nhìn phía Quách Khôn đám người, bọn họ là loại người nào? Nàng lại làm sao có thể không rõ ràng lắm, u nhược cô nương, ngươi thế nào lại ở chỗ này, này tiểu nha đầu là ngươi. Quách Khôn ngoài ý muốn, ánh mắt dừng ở kia nữ trên người, nghe được xuất ra, kia tiểu nha đầu tựa hồ kêu Mộ Dung U Nhược Tiểu Di, đây là ta thật lâu tiền mua lão phòng, Tinh Ngữ là tỷ tỷ của ta nữ nhi, tỷ tỷ cùng ta tuổi kém pha đại, sở dĩ Tinh Ngữ cùng ta tuổi kém liền tiểu. Mộ Dung U Nhược nhìn thu mâu như nước, Ánh mắt theo Quách Khôn cùng Hạ Quân đám người trên người vọng quá, nghiêng sau nói, Quách thiếu cùng Hạ thiếu này hùng hổ tiến đến, chớ không phải là có nhân đắc tội hai vị đại thiếu. Chương 119, ngươi có phải không phải cảm thấy ta giống như đặc biệt ngốc, một cái tiểu tử, tên là Đỗ Thiếu Phủ, thế nhưng đây là U Nhược cô nương gia, ta đây cho ngươi một cái mặt, ta chỉ cần mang đi kia tiểu tử là tốt rồi. Quách Khôn đối Mộ Dung U Nhược nói, thậm chí là đột phá gian trở nên rất có phong độ dậy lên, thậm chí là có chút nóng rực. Mộ Dung U Nhược âm thầm nhíu mày, nàng biết những người này thân phận, cũng biết bọn họ thế lực, Lang Lăng phủ thành này to như vậy địa phương, bọn họ cũng có thể đủ đi ngang. Quách thiếu, ta này trạch bên trong, hiện tại đã có thể ta hai người, cũng không có mặt khác nhân. Mộ Dung U Nhược nói, Quách Khôn ngây ra một lúc, nhưng sau nhìn Mộ Dung U Nhược ánh mắt hơi chút âm trầm một ít, nói, không quan hệ, ta đây nơi nơi sưu nhất sưu là tốt rồi, Quách thiếu, như vậy không tốt lắm đâu. Mộ Dung U Nhược nói, nghe vậy, Quách Khôn biểu tình càng ngày càng âm trầm, chậm rãi đi lên phía trước hai bước, nhưng sau gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung U Nhược, nói, Mộ Dung U Nhược, ngươi có phải không phải cảm thấy ta giống như đặc biệt ngốc? Mộ Dung U Nhược sửng sốt, tâm cũng là biết, này Quách Khôn tuyệt đối không phải ngốc, vội vàng giải thích nói, Quách thiếu làm sao có thể là ngốc đâu, ngươi nếu ngốc lời nói, kia Lang Lăng phủ thành nội liền không có người thông minh, ngươi nếu cảm thấy ta không phải ngốc, sao còn muốn đến có lệ ta, đừng tưởng rằng ngươi có nhân che chở, ta cũng không dám động ngươi, ngươi muốn biết rõ ràng, ở thế nào, ngươi cũng là Cố Hương bị nhân phủng xuất ra, ta cho ngươi mặt, là xem tại kia nhân trên mặt, muốn nói cách khác, ngươi cho là ta sẽ đem ngươi đặt ở mắt sao, đừng thực làm ta là ngốc. Quách Khôn có chút bạo phát, nếu không phải cho rằng người nọ quan hệ, hắn đã sớm muốn động này cực phẩm nữ nhân, nhưng cố tình có người nọ giáp ở gian, nhưng hắn quất ức thật. Mộ Dung U Nhược than nhỏ, cảm thấy bản thân có đôi khi là như thế vô lực, này không phải lúc trước gia, đây là Lang Lăng phủ thành, ở nơi này, có nhiều lắm thân bất do kỷ, như trước đây, tuy rằng nói những người này bối cảnh thật cường, nhưng cũng không cần quá mức cho để ý, nhưng hiện tại hết thảy đều không giống với, ngươi dạng là có điểm như là ngốc, chẳng lẽ ngươi có phải không phải ngốc, bản thân không biết sao. Mang Tinh Ngữ ánh mắt cả người lẫn vật vô hại, đơn thuần trong suốt nhìn Quách Khôn, nói, cũng đối, ngươi nếu ngốc, bản thân cũng không có khả năng biết, bất quá ngươi khẳng định là người xấu. Theo Mang Tinh Ngữ nói chuyện, Mộ Dung U Nhược kiều nhan cũng bắt đầu thay đổi, ha ha, có ý tứ, Quách Khôn, ngươi sẽ không thực thấy ngu chưa? Hạ Quân nở nụ cười, nhìn đến Quách Khôn bị một tiểu nha đầu cấp mắng, hắn không có lý do gì không cười, điều này làm cho tâm tình của hắn cực tốt, tiểu nha đầu, ngươi cho ta lại đây. Quách Khôn khuôn mặt âm trầm, bị người cười hắn liền đối phó ai, nhưng là Hạ Quân cười hắn chỉ có đem tức giận rơi tại Mang Tinh Ngữ trên người, Quách thiếu, Tinh Ngữ không phải ý tứ này. Mộ Dung U Nhược tiếp tục giải thích, nàng cũng không nghĩ tới Tinh Ngữ nha đầu kia thế nhưng nói chuyện như vậy miệng không chừng mực, nhất thời trắng Mang Tinh Ngữ phía trước, ngươi làm ngươi là ai, không có người phụng ngươi thời điểm, ngươi cái gì cũng không vâng, cút ngay. Nhìn đến Mộ Dung U Nhược trắng phía trước, Quách Khôn càng giận dữ dậy lên, một tay trực tiếp huy hướng về phía Mộ Dung U Nhược. Quách Khôn dùng là tay trái, bởi vì hắn tay phải còn không có hảo, thậm chí không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn toàn tốt. Phanh, trầm thấp âm bạo thanh truyền ra, một đạo đạm kim sắc sáng rọi trào ra, nhưng sau đó là nhìn thấy Quách Khôn thân hình trực tiếp đánh bay khai đi. Lúc này, Hạ Quân ánh mắt động, mắt một cổ ngoài ý muốn thần sắc mặt quá, suy, đóng ngoặc vuông. Một cái bên người đi theo một cái mèo hoang tử bào thiếu niên xuất hiện tại mọi người ánh mắt tầm mắt, cương nghị khuôn mặt, đồng tử mắt lợi hại, 17 tuổi tuổi, nhưng này ánh mắt, cũng là lộ ra làm người ta tự dưng run sợ ánh mắt. Mộ Dung U Nhược hảo kỳ nhìn đột phá xuất hiện tử bào thiếu niên, thật dài lông mi trác động, mâu quang như nước, nàng biết Quách Khôn thực lực không tầm thường, mạch động cảnh huyền diệu trình tự, so với nàng mạnh hơn, đương nhiên. Nàng này 3 năm cũng chưa từng có trước mặt mọi người bại lộ quá bản thân tu quá võ đạo, mà này tử bào thiếu niên dĩ nhiên là có thể nhất chiêu đem Quách Khôn đẩy lui, đủ thấy thực lực chi cường. Mộ Dung U Nhược cũng có thể đủ nhìn ra, này tử bào thiếu niên chính là ngày hôm qua giúp nàng chữa thương thiếu niên, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này thiếu niên bộ dáng, 17 tuổi tuổi, so với nàng muốn tiểu tử, nhưng là khuôn mặt cương nghị, kia lợi hại thâm thúy mâu ánh mắt, cũng là nhường nàng có thể cảm giác được. Này thiếu niên cùng Quách Khôn đám người bất đồng, thiếu phủ ca ca, Mang Tinh Ngữ gặp được Đỗ thiếu phủ sau, nhất thời liền cao hứng lại xen lẫn mang theo lo lắng thần sắc đến Đỗ thiếu phủ bên người, nói, này đó người xấu lại tới nữa, không quan hệ, ta liền là người xấu khắc tinh, chính nghĩa hóa thân, không sợ. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc hòa dịu một ít, vỗ trong ngực, đối Mang Tinh Ngữ mỉm cười nói, ngươi không phải Lang Lăng Phủ thành nhân. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mày nhíu lại, không phải. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thế này mới đặt ở Mộ Dung U Nhược trên người, tuy rằng ngày hôm qua chỉ biết nàng là một cái rất đẹp mắt nữ nhân, nhưng hiện tại đứng ở bản thân trước mặt, kia cảm giác lại là không giống với, kia thật dài lông mi hạ, mâu phiếm ra nhiều điểm tràn ngập linh khí quang mang, khí chất như là ôn nhu phong nhẹ nhàng phất qua, rất xinh đẹp, này nữ như là một đóa hoa, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình hoa, đây là Đỗ Thiếu Phủ tâm cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí cảm giác được lúc này nhìn này nữ, tự hồ là có nhân này nọ ở đáy lòng hắn dao động, lay động thiếu niên ôm ấp tình cảm, ngươi không có việc gì thôi. Đỗ Thiếu Phủ nhiên sau trước mắt nữ nhiều nói một câu, tự hồ là bản nên cùng này nữ nói nhiều một lời một loại, ta không sao, cảm ơn. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mâu quang mang theo chút lòng biết ơn, nhưng lập tức gò má không biết vì sao hiện lên đỏ ửng, nàng nhớ tới chính là này thiếu niên, một đôi tay ở bản thân trên thân hình du động quá, cứ việc cực kỳ thành thật. Nhưng là ở nàng chưa bao giờ có nam đụng vào quá trên người du động quá, tuy rằng còn cách quần áo, ta tưởng cái gì đâu, ta làm sao có thể nghĩ như vậy, này thiếu niên chính là một cái so với Tinh Ngữ đại 2-3 tuổi hài. Mộ Dung U Nhược trong lòng như vậy nói với tự mình, nhất thời trên mặt đỏ ửng liền tiêu phai nhạt không ít, vậy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, cảm thấy cùng trước mắt nữ nói chuyện thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, Quách Khôn bị lại đẩy lui sau. Ngẩng đầu nhìn đột phá xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, không có gì kinh ngạc, chính là ánh mắt lập tức mạc quá hàn ý, đó là nhìn phía bên người thân hình khôi ngô Hạ Quân, nói, Hạ Quân, chính là này tiểu tử, sợ là ngươi cũng sẽ không thể là đối thủ của hắn, dựng lên bên người này thoạt nhìn như sói giống như hổ hộ vệ, nhìn thấy hai vị đại thiếu đều không có phân phó, đối phương lại rất lợi hại, tự nhiên cũng sẽ không thể cướp đi lên tìm ngược, đích xác thật cường, ngươi là cố ý để cho ta tới giúp ngươi đối phó hắn đi. Hạ Quân ghé mắt nhìn đẩy lui Quách Khôn, nói, muốn ta hỗ trợ thì làm, nhưng ngươi cũng đừng xem ta như ngốc, ta gần nhất chuẩn bị đột phá, cần mấy mai động phẩm đan dược phụ trợ thì tốt rồi, ngươi Bạch Hổ Môn còn kém như vậy mấy mai phá đan dược. Quách Khôn liếc ngang nhìn Hạ Quân, hắn biết Hạ Quân hoàn toàn sẽ không kém mấy mai phá đan dược, ta thích bản thân kiếm. Hạ Quân nghiêm cẩn nói với Quách Khôn, ngươi thích bản thân thưởng, mạnh lai tài mới là thích bản thân kiếm. Quách Khôn tâm thầm nghĩ, nhưng đối Hạ Quân cũng là gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, đến lúc đó ta nhiều cho ngươi mấy mai, hảo. Hạ Quân mỉm cười, nhìn sau khôi ngô thân hình đó là trực tiếp đi hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hạ Quân liên tục ngũ bước, mỗi một chạy bộ ra, dưới chân mặt đó là trực tiếp quy liệt, khí thế kinh người, kia khôi ngô thân hình giống như là giả thú một loại, ánh mắt nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, Quách Khôn nói ngươi thật cường. Nói ta đều khó có thể nề hà ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hạ Quân, kia khôi ngô thân, nhưng Đỗ Thiếu Phủ còn cần hơi hơi ngẩng đầu lên, nói, ngươi là ai? Giống như Quách Khôn là Lang Lăng tứ thiếu một trong, Lang Lăng phủ thành địa giới, lớn nhất bang phái Bạch Hổ Môn thiếu môn chủ Hạ Quân, thích nhất làm, là cướp người tài vật. Mộ Dung U Nhược ở Đỗ Thiếu Phủ bên người nhẹ nhàng nói, này Mộ Dung U Nhược đã nói thân phận của ta tên là Hạ Quân. Hạ Quân nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ lại nhìn Hạ Quân, một mặt tiếc hận, thở dài, ngươi bị Quách Khôn bán đứng, hắn chỉ là muốn đòi lợi dụng ngươi mà thôi, bằng hữu như vậy, không thể thâm giao a. Hừ, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Quách Khôn ở xa xa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng trành Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, không sao cả, ta cùng hắn giao tình cũng tốt không đi nơi nào, chỉ là có người dám đem chúng ta bốn bố trí đến cùng nhau, về phần lợi dụng, cũng không sao cả, ta không ăn mệt là đến nơi. Hạ Quân nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, không. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, vẫn là tiếc hận nói với Hạ Quân, Quách Khôn là cố ý cho ngươi đến, không phải muốn ngươi đối phó ta, mà là muốn đòi ta đối phó ngươi, kỳ thực so với ngươi tới, ta cùng hắn cảm tình càng thêm thâm hậu, ngươi cùng Quách Khôn có cảm tình. Hạ Quân nghi hoặc, hắn đây là thực nhìn không ra, hỗn đảng, ta cùng ngươi chừng nào thì có cảm tình. Quách Khôn sau lưng Hạ Quân rốt cục thì nhịn không được, lớn tiếng địa Đỗ Thiếu Phủ quát, Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt, nhìn phía Quách Khôn nói, tục ngữ nói đánh là thân trách móc là yêu, không đánh không trách móc không cảm tình, ta đánh gãy ngươi hai thủ, ngày hôm qua còn mắng ngươi, chẳng lẽ này còn không có thể đại biểu chúng ta có cảm tình sao, ngươi, Quách Quách Khôn nghe vậy, nhất thời khí một mặt đỏ lên, phốc suy, Mang Tinh Ngữ nhịn không được bật cười, Mộ Dung U Nhược cũng là hé miệng mà cười, mâu quang luôn luôn nhìn kia thiếu niên bóng dáng, lại có chút lo lắng, ngươi nhưng thật ra dịu dàng, rất giống Mạnh Lai Tài kia tiểu tử, ta không phải rất thích. Hạ Quân lắc lắc đầu, ánh mắt đột phá đó là lộ ra hung quang, nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, nói, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là không đủ ta tấu, như vậy đi, giao ra ngươi càng không túi cho ta, ta sẽ không tấu ngươi thế nào. Giọng nói hạ xuống, Hạ Quân trên người một cổ cường hãn hơi thở dao động, đó là dâng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố hơi thở. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt nhất thời trầm xuống dưới, nhưng sau lại lần nữa hơi hơi ngưỡng nhìn Hạ Quân, đánh giá cẩn thận. Chương 120, đối chàng, ngươi ở lo lắng sao? Hạ Quân lạnh giọng vấn đạo, mắt lộ hung quang, hơn nữa kia khôi ngô thân hình, thoạt nhìn thật đúng là hung thần ác sát, sợ là nhát gan một ít nhân, thật đúng là liền dọa trực tiếp đem càng không túi giao đi ra ngoài. Ai, làm khó tử ta? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hạ Quân, nói, ngươi biết không, kỳ thực ta đến Lang Lăng phủ thành nhân sinh địa không quen, muốn nói ta thật muốn đem ngươi đánh chết, ta cũng là có chút cố kỵ, bất quá không đánh ngươi một chút, ta hiện tại lại thật không thoải mái, lại sợ ngươi về sau còn tới tìm ta phiền toái. Ngươi nói, ta đến cùng này bắt ngươi làm sao bây giờ, đánh chết ngươi đâu, vẫn là thả ngươi đâu? Hạ Quân một mặt ngạc nhiên, trực tiếp ánh mắt trừng rất tròn, tưởng bản thân nghe lầm, chung quanh sở có người đều cho rằng bản thân nghe lầm, này tiểu nơi nào đến, thế nhưng như vậy bá đạo cuồng ngạo, không biết trước mắt nhưng là Bạch Hổ Môn thiếu môn chủ sao? Ta quyết định, ta đánh ngươi cái chết khiếp, như vậy ta không có cố kỵ, ngươi về sau sợ là cũng sẽ không thể dễ dàng đến trêu chọc ta, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Thiếu Phủ nghiêm cẩn nhìn Hạ Quân vấn đạo, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết à? Hạ Quân nổi giận, mắt hung quang lay động, giận tím mặt, này tiểu đây là ở tiêu khiển hắn ngoạn, quanh thân nhất cổ kinh khủng hơi thở như núi hồng bàn bạo phát ra, mạch động cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, tiếp cận mạch động cảnh viên mãn trình tự, quanh, khôi ngô thân hình nhất đọa mặt, trực tiếp đọa mặt rung động, Hạ Quân một đạo quyền ấn chém ra, phù bắt đầu khởi động, mang theo nhất cổ kinh khủng gió mạnh, thổi chung quanh chúng không ít hộ vệ đều là thất đổ bát quai, trong phút chốc quyền ấn đi ra Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, không kém a, mạch động cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ rất có tiểu kinh ngạc, mạch động cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, so với đại bá đến, đều là kém không nhiều lắm, không hổ là Lang Lăng phủ thành như vậy đại địa phương, người tuổi trẻ này một cái so với một cái cường, chính là cùng Thạch Thành như vậy tiểu địa phương không giống với, này trong phút chốc, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là cũng không có nhàn rỗi, không lùi mà tiến tới, chuẩn bị cứng rắn kháng, đồng dạng là một đạo quyền ấn trực tiếp banh ra, bao vây lấy màu vàng quang mang phù, khí thế bá đạo sắc bén, oanh. Hai người nắm tay chàng cùng một chỗ, huyền khí đối chàng, nhất thời ở giữa không trung bộc phát ra một tiếng trầm đục, đại cổ khủng bố cuộn sóng nhất thời liền trào ra, lập tức hai người thân ảnh diệt là đồng thời gian đẩy lui khai đi, đặng đặng, bước chân lão đảo, Đỗ Thiếu Phủ thân hình chính là lui ra phía sau ba bước, ánh mắt cũng là hơi đổi, này to con thật đúng là không kém, nhưng bản thân nắm tay đều cũng có chút run lên, ca ca. Hạ Quân liền càng thêm chấn kinh rồi, trên nắm tay truyền đến đau đớn, liên tục lui ra phía sau bước, mỗi lui ra phía sau từng bước, trên mặt đều sẽ xuất hiện một chỗ hố, hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng ánh mắt theo dõi Hạ Quân, lại lần nữa đánh tiếp, lúc này đây là Đỗ Thiếu Phủ chủ động ra tay, lại là một quyền oanh ra, đơn giản hữu lực, bá đạo sắc bén, Hạ Quân nắm tay đang rung đẩu, hít sâu một hơi, nhưng là cắn răng lại là một quyền đối oanh đi qua, hai người lại là một quyền đối chàng, khí lãng tận trời, mặt rung động, Hạ Quân lúc này đây lại lần nữa trực tiếp bị đẩy lui, trên nắm tay xuất hiện vết máu, lão đảo lui ra phía sau mấy bước, Hạ Quân ổn định thân hình, nhìn trên nắm tay vết máu đổ hấp khí lạnh, hắn thế nào cũng thật không ngờ, hắn tu luyện đại công pháp cực kỳ mãnh liệt, thân thể cường hãn trình độ có thể so với yêu thú, đóng ngoặc vuông, nhưng là đối phương kia thiếu niên, so với hắn rõ ràng là muốn tuổi còn nhỏ, liền ngay cả nắm tay đều phải tiểu vài phần. Nhưng này nắm tay cường ngạnh trình độ, cũng là liên hắn cũng vô pháp chống lại, ta liền không tin, Hạ Quân không chịu thua, cùng thế hệ chi còn không có nhìn thấy ai có thể đủ như thế chống lại hắn cường hãn trình độ, giấu tay ngưng kết, quanh thân bao vây thượng một tầng thổ hoàng sắc phù năng lượng, nhìn sau đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, Đỗ Thiếu Phủ một động, mắt lộ ra ý cười, như là chân chính dùng võ kỹ chống lại, lấy này Hạ Quân mạch động cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi trình tự. Bản thân thật đúng là khó đối phó, nói không chừng còn muốn liều mạng mới được, bản thân dù sao ở tu vi trình tự thượng sai có chút xa, Nếu là có thể sớm ngày đột phá đến bạch động cảnh lời nói, kia sẽ đối phó khởi tắc hội hạ quân đến, liền khẳng định dễ dàng hơn. Bất quá lúc này này hạ quân muốn so thân thể lực, Đỗ Thiếu Phủ đã có thể hoàn toàn không sợ, ở luyện thể phương pháp đã đến phạt cốt tẩy tủy nông nổi, hơn nữa các loại đối thân thể rèn. Đỗ Thiếu Phủ biết bản thân cường hãn trình độ luôn luôn chính là bản thân ưu thế, tuyệt đối ưu thế. Quanh, Đỗ Thiếu Phủ động, ngay tại hạ quân khôi ngô thân hình đánh tới thời điểm, quanh thân lại lần nữa màu vàng phù trào ra, trong nháy mắt khí thế rồi đột nhiên bá đạo đứng lên, liền giống như chính là một cái chân chính hình người yêu thú một loại, cùng với chói mắt quang mang. Nhưng sau ở sở hữu khiếp sợ ánh mắt, bao gồm là hạ quân khiếp sợ ánh mắt, thân hình trực tiếp đối đánh vào đi qua, lấy thân thể trực tiếp đối chàng, cường hãn đối chàng, tựa như đạn pháo một loại, làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Phanh, trầm thấp âm bạo tiếng vang triệt, phù lực động, khí lãng như nước cuộn sóng một loại lan tràn. Nhưng sau mọi người đó là nhìn thấy hạ quân khôi ngô thân hình trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đánh bay khai đi, khi Đỗ Thiếu Phủ thân hình lại chính là hơi hơi rung lên, hạ quân đánh bay ở tại trên đất, sức mặt rung rung quy liệt, khóe miệng tràn ra vết máu, ánh mắt lộ ra kinh hãi sắc. Hắn không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng cường hãn như vậy, căn bản là không giống như là bình thường nhân loại. Phanh, hạ quân hắc không có đứng lên, nhất đạo kim sắc thân ảnh cấp tốc đánh tới, giống như đánh sâu vào pháo một loại, nhưng sau đó là hung hăng dừng ở hắn bụng thượng, phốc suy, vĩ đại lực đánh vào hạ, tựa như ngàn cân cự thạch hạ xuống, làm hạ quân vừa mới rơi xuống thân hình lại gặp trọng kích, miệng lại là một nguồn máu tươi phun ra, nói, là Quách Khôn nhường ta thu thập ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp ngồi ở hạ quân bụng thượng, đặt mông ngồi xuống, nhưng sau nắm tay giống như là mưa rơi một loại hung hăng hạ xuống, từng đạo nắm tay như là nổi trống giống nhau không ngừng nện ở hạ quân trong ngực, phốc suy, khả linh hạ quân nơi nào chịu nổi Đỗ Thiếu Phủ như vậy khủng bố oanh kích, miệng một ngụm khẩu máu tươi phun ra, vô cùng thê thảm. Thiếu Môn Chủ, không ít đi theo nhân thấy thế, kinh ngạc sau nhất thời phục hồi tinh thần lại, một đám lớn tiếng la lên, lập tức đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Nếu là Thiếu Môn Chủ xảy ra sự tình, bọn họ trở về sau cũng tuyệt đối muốn không hay ho, ai dám đi lên, ta liền phế đi này hóa. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, một đạo trảo ấn trực tiếp giam ở tại hạ quân cổ họng thượng, chút không có mở vui đùa ý tứ. Tiểu tử, ngươi dừng tay, cảm thương Thiếu Môn Chủ, ta Bạch Hổ Môn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mười mấy cái Bạch Hổ Môn đệ vây quanh ở chung quanh, thật đúng là không dám tiến lên nửa bước, đã bị thương, vậy thì lại bị thương nặng một điểm. Chán ghét nhất người khác uy hiếp ta cái gì? Đỗ Thiếu Phủ khi nói chuyện, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, lại là một quyền hung hăng dừng ở hạ quân trong ngực. Khả linh hạ quân, lúc này cũng chỉ có nhậm Đỗ Thiếu Phủ chà đạp phân. Tiểu tử, thả chúng ta Thiếu Môn Chủ, chúng ta không uy hiếp ngươi, chỉ cần ngươi thả chúng ta Thiếu Môn Chủ, hết thảy hảo nói. Một cái tương đối khôn khéo một ít Bạch Hổ Môn đệ nhất thời nói với Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt thần sắc đại biến. Mọi người trên người càng không túi đều cho ta, bằng không ta liền giết hắn. Đỗ Thiếu Phủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn kia mười mấy cái Bạch Hổ Môn đệ mấy đạo, trảo ấn tiếp tục là khấu ở tại hạ quân trên cổ. Này, kia mười mấy cái Bạch Hổ Môn đệ sắc mặt nan kham, mọi người cơ hồ sở hữu tích tụ cùng sở tàng, một loại đều là đặt ở càng không túi, nếu cho, kia tương đương là tán gia bại sản. Chẳng lẽ các ngươi Thiếu Môn Chủ mệnh không có của các ngươi càng không túi trọng yếu sao? Xem dạng các ngươi Thiếu Môn Chủ ở các ngươi cảm nhận cũng không gì hơn cái này a. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, lại là một quyền hung hăng dừng ở hạ quân trong ngực, đồng thời nói, các ngươi nghĩ nhiều nhất tức, ta đây liền nhiều đánh hắn một quyền, chúng ta cấp, vài cái đầu lĩnh Bạch Hổ Môn đệ nhất thời đáp ứng, khuôn mặt thần sắc cũng là mau khóc, tâm sợ là liên Đỗ Thiếu Phủ 18 bối tổ tông đều mắng một lần, này quả thực là rất độc a, quả thực là châm ngòi ly gián, tổn hại nhân đến cực điểm. Như là bọn hắn không giao ra càng không túi, trước không nói này tiểu có thể hay không thật sự giết Thiếu Môn Chủ, nhưng này một quyền nện xuống đi, về sau Thiếu Môn Chủ cũng tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bất quá chúng ta chỉ có 5 càng không túi, khác đệ còn không có càng không túi. Bạch Hổ Môn vài cái đầu lĩnh đệ nói với Đỗ Thiếu Phủ, không phải tất cả mọi người có càng không túi, mười mấy người mới 5 càng không túi, tâm lúc này một đám tâm đều nát, thế này mới không sai biệt lắm. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhưng sau quay đầu, đối phía sau chính một mặt ngạc nhiên khiếp sợ Mang Tinh Ngữ nói, Tinh Ngữ, đi đem càn khôn túi thu hồi đến, ừ, Mang Tinh Ngữ lúc này tự hồ là có chút đầu trống rỗng, dĩ nhiên là gật gật đầu, nhưng sau liền bay nhanh chạy tới kia vài cái Bạch Hổ Môn để trước mặt đem 5 càn khôn túi đều thu lại đây, còn có ngươi, Đỗ Thiếu Phủ thật vừa lòng, nhìn sau ở Hạ Quân trên người sờ soạn, cuối cùng cũng là lấy ra một cái càn khôn túi, trực tiếp thuần thục thu vào hoài, cuối cùng thuận tay vỗ vỗ Hạ Quân trong ngực, nói, nhưng thật ra đỉnh rắn chắc, chính là không khỏi đánh, phốc suy, Hạ Quân lần này là bị khí phun ra một búng máu, toàn bộ Lang Lăng phủ thành trong vòng, hướng đến chỉ có hắn cướp người, nhưng là hắn hôm nay lại là bị người đoạt, còn bị đánh thật nghiêm trọng, để cho hắn tức giận vân, này tiểu dĩ nhiên là việc không đáng lo, như là còn không có đánh đã nghiền, đừng kích động, ta đều nói là Quách Khôn hại ngươi, hắn bị ta đánh, cảm thấy ở các ngươi cái gì Lang Lăng tứ thiếu sượng mặt đài, về sau sẽ cảm thấy thấp các ngươi nhất đẳng, sở dĩ hiện tại cố ý kéo lên ngươi, ngươi hiện tại bị ta cũng tấu, hắn còn có bạn, cũng không sợ mất mặt, Đỗ Thiếu Phủ theo Hạ Quân trên người bò lên, Hạ Quân một mặt ngạc nhiên, hắn đột phá cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ nói lời nói có đạo lý, Quách Khôn chính là cố ý hại hắn, Quách Khôn bất quá muốn lợi dụng hắn giáo huấn này Đỗ Thiếu Phủ, mà là muốn đòi dùng Đỗ Thiếu Phủ giáo huấn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.